Chương 4041, Kinh Thiên Nguyền Rủa. Phốc, lôi đình gai nhọn, xuyên thủng Đông Phương Tử Sơ nguyên thần, Đông Phương Tử Sơ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cho dù là tam hoa cấp địa tôn cường giả, bị xuyên thủng nguyên thần, đồng dạng sẽ thống khổ kêu rên. Đau đớn là công bình nhất, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cảnh giới gì, thực lực gì, tại đau đớn trước mặt, đều lộ ra nguyên hình, đều muốn tan mất tất cả ngụy trang. Một cái tam hoa cấp địa tôn cường giả nhịn đau năng lực, có lúc chưa hẳn sau một cái phổ cùng người tu hành mạnh hơn, đang thống khổ tiếng gào thét bên trong. Cái gì cường giả tôn nghiêm, đều bị vô tình dẫm tại dưới chân. Cái gì người sắp chết, lời nói cũng thiện, chim sắp chết, hắn kêu cũng buồn bã, người cho ta vào chỗ chết buồn bã. Long Trần khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh thấu xương sát ý, phốc. Lại là một cái lôi đình gai nhọn đâm vào Đông Phương Tử Sơ trong nguyên thần, Long Trần đi qua luyện thần, hắn biết đâm chỗ nào nguyên thần đau nhất. À! Đông Phương Tử Sơ nguyên thần run rẩy, kêu thảm thê lương, hắn lúc này chính thừa nhận vô tận thống khổ. Tại sao muốn bức ta? Phốc, các ngươi muốn giết ta? Vọc thẳng ta đến liền tốt, tại sao muốn đối Thanh Tuyền ra tay? Phốc, các ngươi thương tổn ta có thể... Tuyệt đối không thể thương tổn nữ nhân ta yêu mến. Phốc, các ngươi thương tổn nữ nhân của ta, ta liền sẽ hóa thân ác ma, để cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Phốc, Long Trần mỗi bộc phát ra gầm lên giận dữ, liền đem một cái lôi thứ đinh nhập Đông Phương Tử Sơ trong nguyên thần, Đông Phương Tử Sơ càng không ngừng kêu thảm, như là đặt mình vào luyện ngục, lại không có bất kỳ cái gì năng lực giãy giụa. Ngươi không phải nói ngươi là bất tử chi thân à? Ta hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Những thứ này lôi thứ bên trong, ẩn chứa ý chí của ta. Long Trần cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Đông Phương Tử Sơ, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, máu tươi tuôn ra, điểm tại Đông Phương Tử Sơ trên mi tâm của, giận dữ hét, ta Long Trần thề, chư thiên thần ma chung nghe, càn không vạn đạo chung tuân, bằng vào ta Long Trần chi huyết, trấn áp Đông Phương Tử Sơ. Từ đó thiên địa không phải cho lưu, lục đạo không được luân hồi, tam giới không được thu nạp, ngày đêm chịu đủ lôi đình phệ hồn nỗi khổ, ta Long Trần bất tử, phệ hồn không ngừng. Nếu như dám làm trái tại ta, đối đãi Long Trần quân lâm thiên hạ thời điểm. Thiên địa điên đảo, lục đạo đều băng, tam giới lật úp. Long Trần nộ hống, ở trong thiên địa khuấy động, ù ù thần âm vang vọng vạn cổ thiên khung, chư thiên vạn đạo đang run rẩy càn khôn vạn pháp tại oanh minh. Long Trần mỗi phun ra một chữ. Pháp tắc trong thiên địa dường như đều đang bị lưu giữ xuống linh hồn của hắn ấn ký, một khắc này thiên địa cộng tôn, càng không chung thủ, vạn đạo thần phục. Ý chí của hắn đã áp đảo thiên đạo pháp tắc phía trên, đạt đến nói sao làm vậy tình trạng, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Tại Long Trần nộ hống thời điểm, tại vô tận trong hư không. Một đôi ẩn núp trong bóng tối mỹ lệ con ngươi mang theo một vệt chấn kinh chi sắc. Âm âm. Theo Long Trần dứt lời, bỗng nhiên thiên địa đã nứt ra một cái khe, Long Trần buông bên trong Đông Phương Tử Sơ, Đông Phương Tử Sơ hoảng sợ kêu to, không. Phạm Thiên Đại Nhân cứu ta. Thế nhưng là giữa thiên địa không có trả lời, Đông Phương Tử Sơ bị lực lượng vô hình kéo vào trong bóng tối, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thiên bích khép kín, Đông Phương Tử Sơ biến mất. Một khắc này, mọi người biết, Đông Phương Tử Sơ xong, hắn không chết được, nhưng cũng không sống được, từ nay về sau, thiên địa. Lục đạo, tam giới đều dung không được hắn. Hắn chỉ có thể ở tam giới trong khe hẹp du đảng, cả ngày tiếp nhận lôi đình luyện hồn nỗi khổ, muốn chết đều không chết được. Mà lại Long Trần bất tử, hắn sẽ không phải chết, đây là lớn nhất làm người tuyệt vọng tàn khốc nguyền rủa. Vừa nghĩ tới Đông Phương Tử Sơ cuộc sống sau này, tự khiến người rùng mình. Chu tước trong hoàng thành các cường giả, đều sợ ngây người, bọn họ đối kháng Viêm Hư Chi Môn, cũng không có tham dự chiến đấu. Lại đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Long Trần quá kinh khủng, Chu Dật Phong, Chu Dưỡng Văn, Dư Thiên Tuyết những thứ này cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến thí luyện chi địa. Tự nhận là đã hiểu rõ Long Trần thực lực, bây giờ lại phát hiện, bọn họ căn bản không có chút nào hiểu rõ Long Trần. Nhất là Long Trần một câu lời thề, làm thiên địa cúi đầu, vạn đạo thần phục, như là thiên đế hạ xuống pháp chỉ, vạn giới cộng tôn khí thế, đem bọn hắn triệt để sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Long Trần sao? Dư Thanh Tuyền trong mắt hiện đầy nước mắt, nhìn lấy sắc mặt dữ tợn, sát ý ngút trời Long Trần, nàng không có sợ hãi, ngược lại cảm giác đến vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động. Long Trần đã từng nói, vì nàng, cái gì đều nguyện ý làm. Vì nàng, có thể hóa thân ác ma, đối kháng toàn bộ thế giới. Long Trần là nói như vậy, cũng là làm như vậy, bị một người nam nhân sâu như vậy yêu, đem mệnh của nàng, xem tại sinh mệnh của mình phía trên, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào ngăn cản dạng này chí ái. Dư Thanh Tuyền tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt như là gãy mất dây trân châu đồng dạng lăn xuống, nàng xem nhìn trên chín tầng trời viêm hư chi môn, lại nhìn một chút tử vong chi khí lưu chuyển địa ngục chi môn, Dư Thanh Tuyền trong mắt tất cả đều là không muốn. Âm âm. Đúng lúc này, vừa mới nguyền rủa hết Đông Phương Tử Sơ Long Trần. Sau lưng Côn Bằng Vũ Dực trung động, vậy mà thẳng tắp xông về viêm hư chi môn. Oanh, mà đúng lúc này, viêm hư chi cửa mở ra, một cái bàn tay lớn màu đen, chụp vào trong hoàng thành Dư Thanh Tuyền. Làm bàn tay to kia duỗi ra trong nháy mắt, mênh mông thần uy ép tới đại địa rung động, to lớn hoàng thành vậy mà chậm rãi sụp đổ, trên hoàng thành nơi chu tước kết giới cũng xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Một khắc này, trong hoàng thành các cường giả lấy làm kinh ngạc, mà đúng lúc này, Long Trần đã vọt tới viêm hư chi môn phía trước, gầm lên giận dữ, đem còn lại lực lượng toàn bộ tập hợp. Hắn phải thừa dịp lấy Long Vương chiến thân còn không có biến mất, giải quyết hết viêm hư chi môn. Oanh, Long Trần toàn bộ lực lượng tập trung ở trên trường đao, kết quả một tiếng bạo hưởng, vạn dặm đao ảnh vỡ nát, Long Trần máu tươi cuồn phúng, kém chút không có bị chấn nát, mà bàn tay lớn kia lại không hư hao chút nào. Đây là Thiên Tôn chi lực. Một khắc này, Dư Khiếu Vân chờ người tuyệt vọng, bàn tay lớn kia bổ sung lấy Thiên Tôn khí tức, Thiên Tôn là thần tôn cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhân Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn tuy nhiên cùng tồn tại thần tôn cảnh, nhưng là ba cái chi ở giữa chênh lệch. Một trời một vực, Thiên Tôn phía dưới đều là con kiến hôi, cho dù là 10 vạn Địa Tôn, cũng vô pháp đối kháng một vị Thiên Tôn. Tạch tạch tạch. Cái kia che trời đại thủ chậm rãi rơi xuống, chu tước kết giới rung động, vết nứt càng ngày càng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người hết sức chèo chống, nguyên một đám khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng đều đến cực hạn, bọn họ biết, một khi chu tước kết giới vỡ nát, bọn họ không chết cũng muốn trọng thương, nhưng là bọn họ lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Dư Thanh Tuyền nhìn lấy nhiều người như vậy hết sức chèo chống, nhìn phía xa Long Trần bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ lần nữa hướng cái kia che trời đại thủ phóng đi, giống như một con dung dế tại đối kháng thượng thiên chi thủ, Long Trần bóng lưng lộ ra như vậy nhỏ bé cùng cô độc. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên nghẹn ngào lớn tiếng kêu lên, các ngươi đều không muốn vùng vẫy, cha mẹ. Ta cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi dẫn ta tới đến trên cái thế giới này, để cho ta cảm nhận được cái thế giới này mỹ lệ. Long Trần, ta cảm tạ ngươi vì ta làm hết thảy, ngươi không muốn lại liều mạng. Nếu có kiếp sau ta nguyện ý làm thê tử của ngươi, một đời một kiếp thủ hộ lấy ngươi, để báo đáp ngươi đối ân tình của ta. Dư Thanh Tuyền là kiên cường, nhưng là lúc này lại lên tiếng khóc lớn, mọi người liều chết thủ hộ, để cho nàng triệt để hỏng mất, nàng thích cái thế giới này, thích nơi này tất cả mọi người, nhưng là nàng tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn để mọi người trắng trắng nộp mạng. Ta nói qua, có ta ở đây, không có người có thể thương tổn ngươi, tin tưởng ta. Đúng lúc này, Long Trần nộ hống truyền đến, Long Trần tuy nhiên máu me khắp người, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hắn thu hồi trường đao, hai tay kết ấn, cứ như vậy như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, xông về cái kia viêm hư chi môn. Ông, bỗng nhiên Long Trần mi tâm phía trước kim sắc quang mang chớp động, một khắc kim sắc hạt sen xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, hắn rốt cục triệu hoán ra cái này viên hạt sen, Long Trần chân đạp hư không, cứ như vậy đỉnh lấy kim sắc hạt sen, đối với viêm hư chi môn cùng bàn tay to kia mãnh liệt đụng tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4042, Vô địch Kim Liên Tử. Long Trần đỉnh lấy cái kia kim sắc hạt sen, vọt tới viêm hư chi môn lúc, bỗng nhiên kim sắc hạt sen nở rộ vô thượng thần huy. Cái kia to lớn viêm hư chi môn, đột nhiên rung động rung một cái, Ngay sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang sụp đổ, tới cùng một chỗ sụp đổ, còn có cái kia che trời đại thủ. Ầm ầm. Không gian chi môn sụp đổ, hóa thành vạn dặm to lớn vòng xoáy màu đen, long trần đỉnh đầu kim sắc hạt sen nở rộ thần quang, chiếu sáng vòng xoáy chỗ sâu. Mọi người theo cái kia vòng xoáy chỗ nhìn đến một mảnh ngọn lửa màu đen thế giới. Tại cái kia vô tận hỏa diễm chi hải bên trong, kim sắc hạt sen thần quang cũng chỉ có thể chiếu sáng nó khắp ngõ ngách. Tại cái này trong góc, một cái tóc dài nam tử, chính là một mặt kinh sợ mà nhìn xem long trần. Long trần nhìn đến nam tử kia một cánh tay biến mất, trên bờ vai lại còn bám vào kim sắc hỏa diễm. Điều đó không có khả năng, long trần giết chóc vô số, làm sao có thể đạt được ngươi tán thành. Nam tử kia nộ hống. Âm âm. Nam tử kia tiếng trống giận dữ, từ vô tận vòng xoáy bên trong truyền ra, chấn động đến vạn đạo sụp đổ, long trần rên lên một tiếng, lỗ tai, cái mũi, trong mắt đều có máu tươi tràn ra. Mà tại chỗ cường giả, bất luận địch ta, đều bị chấn động đến màng nhĩ oanh minh, trong nháy mắt thất thần, linh hồn kịch liệt đau nhức, có bị xé nứt cảm giác. Đây tuyệt đối là một vị thiên tôn cấp cường giả. Dư Khiếu Vân bọn người hoảng hốt, nam tử mặc áo đen này quá kinh khủng. Thế nhưng là coi như hắn khủng bố như thế, lại có thể bị long trần cách không gây thương tích, không, hẳn là bị long trần viên kia kim sắc hạt sen cách không gây thương tích. Long trần không có trả lời hắn, đương nhiên viên kia kim sắc hạt sen cũng không có trả lời hắn, tại vô tận thần huy bên trong, cái kia vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến mất, thiên địa lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Tam ca ngươi. Vô tận màu đen trong biển lửa, hỗn độn chi khí dâng trào, một người kinh hô, người kia không là người khác, chính là Viêm Hư thứ tám tử, Viêm Hồng ca ca Viêm Phong. Mà đứt một cánh tay nam tử, chính là Viêm Hư con thứ ba Viêm Thường, lúc này Viêm Thường trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Oanh, Viêm Thường dưới chân vô tận biển lửa bạo phát, hỗn độn chi khí xen lẫn, thế như bồn lôi, ngàn tỷ dặm biển lửa đem hắn bao khỏa. Theo ngọn lửa màu đen không ngừng tràn vào Viêm Thường thể nội, hắn tay gãy trên ngọn lửa màu vàng. Mới chậm rãi dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Liền ngài xuất thủ đều không đối phó được Long Trần sao? Viêm Phong một mặt hoảng sợ nói, lúc trước Long Trần chém giết Viêm Hồng, hắn liền cách không xuất thủ qua, nhưng là Long Trần có kim sắc hạt sen bảo hộ, hắn không làm gì được Long Trần. Lần này, Viêm Thường tự mình xuất thủ, phải biết, Viêm Thường thế nhưng là thiên tôn cấp tồn tại, vậy mà gãy một cánh tay. Xem ra, cánh tay này không có có thời gian mấy tháng, là đừng nghĩ mọc ra. Viêm Thường nhìn lấy chính mình tay gãy, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Cái gì? Tại hỗn độn hỏa hải lý. Cũng không thể lập tức khôi phục. Viêm Phong kinh hãi. Viêm Thường trầm mặc rất lâu, thở dài nói, ta không hiểu rõ, Long Trần sát nghiệt nặng như vậy, làm sao lại bị nó nhìn trúng? Đó căn bản không phù hợp tình lý. Được rồi, địa ngục chi môn đã mở ra, Long Trần chỉ sợ là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, chúng ta vẫn là tỉnh quan kỳ biến đi. Nói dứt lời, Viêm Thường cứ như vậy chậm rãi dung nhập hỗn độn trong biển lửa, mà Viêm Phong sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể theo dung nhập trong biển lửa. Hư không bên trên vòng xoáy biến mất, mà kim sắc hạt sen thần huy cũng dần dần biến mất. Màu sắc của nó ảm đạm xuống, đã mất đi trước đó thần thánh hào quang, dường như một kích kia, hao hết nó tất cả lực lượng. Hô, Long Trần giật nảy mình, vội vàng đưa nó thu hồi hỗn độn không gian, may mắn chính là, kim sắc hạt sen trở về hỗn độn không gian về sau, lại về tới vị trí cũ, ngoại trừ đã mất đi hào quang, cũng không có cái khác dị dạng. Oanh, bỗng nhiên nơi xa một tiếng bạo hưởng, Long Trần quay đầu nhìn qua, nhìn đến một đạo chủy thủ màu đen, xẹt qua chân trời, đem vạn đạo chặt đứt, đồng thời một khỏa lớn mập đầu lâu bay ra. Tiểu Ngọc, Long Trần một tiếng kinh hô. Cái đầu kia, chính là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt đầu lâu, Đông Minh Ngọc vậy mà thật chém xuống Ân Phổ Đạt đầu lâu. Mà một kích này, sử dụng binh khí, cũng không phải là nàng lúc đầu chủy thủ, mà chính là Long Trần đưa nàng cái kia thanh thần binh. Đông Minh Ngọc sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, người cơ hồ hư thoát, bất quá ánh mắt của nàng lại như là trong đêm tối tinh thần, không có chút nào ba động, dù cho đối mặt Ân Phổ Đạt loại cao thủ cấp bậc này, nàng vẫn như cũ tỉnh táo như hằng. Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, ngươi trước 3.617 lần công kích, cũng là vì cái này một kích cuối cùng làm nền. Phần này trầm ổn, phần này ẩn nhẫn, phần này tâm cơ, rất tốt, ta Ân Phổ Đạt bị bại không oan uổng. Ân Phổ Đạt đầu người chỗ khác biệt, vết thương trên cổ, nhanh chóng hư thối, nhưng là hắn lại một mặt trấn định mà nhìn xem Đông Minh Ngọc, thở dài nói. Chu Tước trong đế đô, tất cả mọi người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Đông Minh Ngọc, cái mới nhìn qua này chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ, vậy mà chém xuống danh chấn thiên hạ huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt đầu lâu. Chu Dật Phong, Chu Duẩn Văn, Dư Thiên Tuyết mấy người cũng một mặt ngốc trệ, không dám tin nhìn lấy cái mới nhìn qua này nhỏ bé nhu nhược thiếu nữ. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khiến người ta linh hồn run rẩy. Mà đúng lúc này, Hà Thần, Quách Nhiên cùng một đám long huyết chiến sĩ nhóm, toàn thân đẫm máu đi tới. Quách Nhiên gánh lấy so thân thể của hắn còn rất dài đại đao, trên trường đao, như là đường hồ lô đồng dạng, xuyên lấy ba bộ thi thể, theo thứ tự là ba vị quốc chủ, trong đó một vị rõ ràng là Tử Đình đế quốc quốc chủ ông Thái Bắc. Trước đó đại chiến bạo khởi, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Long Trần cùng Đông Minh Ngọc trên thân, hai người công kích bóp méo không gian. Bọn họ không nhìn thấy Quách Nhiên đám người chiến trường. Bây giờ Long Huyết chiến sĩ trở về, hiển nhiên, hết thảy đã kết thúc, phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến trường không còn có một địch nhân. Những cái kia ép tới mọi người không thở nổi tam hoa cấp địa tôn cường giả đều biến mất, hoặc là toàn bộ bị giết, hoặc là trực tiếp trốn. Long Huyết chiến sĩ nhóm đánh một trận thắng trận lớn, một trận đủ để danh dương thiên hạ thắng trận, nhưng là trừ Quách Nhiên bên ngoài, người sắc mặt người bình tĩnh, tự hồ chẳng qua là hoàn thành một kiện qua quyết bình thường sự tình một dạng. Loại kia bình tĩnh, làm cho người kinh hãi run rẩy. Quách Nhiên, Hà Thần cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ, đứng tại Long Trần sau lưng, thấy cảnh này, Dư Thiên Tuyết trên mặt hiện ra một vệt cười khổ. Long Huyết chiến sĩ, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều so với bọn hắn những hoàng tử này hoàng nữ mạnh hơn, nàng lúc trước vậy mà dùng tự mình làm tiền đặt cược, muốn thắng Long Trần toàn bộ Long Huyết quân đoàn, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực là ý nghĩ hảo huyền, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chu Duẩn Văn bọn người không khỏi âm thầm tán thưởng, Long Huyết chiến sĩ đều là rồng trong loài người. Có lẽ, chỉ có Long Trần loại này siêu cấp quái vật, mới có thể có đến bọn họ tán thành. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện, ta không biết âm hiểm xảo trá, bị ổi vô sĩ ngươi, trước khi chết, sẽ nói ra lời gì. Đông Minh Ngọc nhìn lấy Ân Phổ Đạt đầu lâu nói, tuy nhiên Ân Phổ Đạt chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bất quá Đông Minh Ngọc vẫn như cũ gấp gấp nắm chủy thủ, một đôi tinh thần giống như con ngươi, nhìn chầm chầm Ân Phổ Đạt, không có một chút thư giãn. Ân Phổ Đạt mỉm cười, lại nhìn về phía hư không nơi nào đó nói, ta thua rồi, bị bại tâm phục khẩu phục. Dạ Vô Thanh, ngươi có thể đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4043, Bát Đại Thần Huy. Theo Ân Phổ Đạt ánh mắt, mọi người cũng nhìn về phía hư không một góc, chỗ đó vốn là không có cái gì, nhưng là theo Ân Phổ Đạt dứt lời, một cái xinh đẹp mà lại lạnh lùng nữ tử chậm rãi xuất hiện. Nàng thân mặc một thân bó sát người giáp da, đường cong lả lướt, như là tràn đầy giả tính con báo, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Nàng xuất hiện, mọi người lại không cảm ứng được nàng tồn tại, thậm chí nhìn đến thân ảnh của nàng, cũng có thể cảm giác được nàng đã cùng toàn bộ hư không dung hợp lại cùng nhau. Nàng cũng là một phương thế giới này, một phương thế giới này chính là nàng. Nàng vừa xuất hiện, liền chúa tể nơi này, dường như một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt chúng sinh. Một đầu tinh luyện tóc ngắn, đôi môi thật mỏng, hẹp dài con ngươi, trắng nõn khuôn mặt, dung nhan xinh đẹp tăng thêm dáng người ma quỷ, cho người ta mang đến trí mạng dụ hoặc. Nhưng nhìn đến nàng, nhưng không ai sẽ sinh ra nam nữ ở giữa dục vọng, có chỉ là hoảng sợ, trong mắt của nàng nhìn lấy ngươi. Dường như một đêm tử vong chi nhận đã gác ở trên cổ của ngươi. Ở trước mặt nàng, dường như ngươi tất cả nhược điểm trí mạng đều lộ rõ, khiến người ta đối nàng sinh ra cực độ kính sợ. Nàng cũng là tiên giới truyền kỳ nhân vật, Ảnh Tông tông chủ, được vinh dự ám dạ vô thanh dạ vô thanh. Cái gọi là ám dạ vô thanh chính là nàng dị tượng tên, cũng là nàng tên hiệu, một cái khiến vô số cường giả cảm thấy linh hồn run rẩy tên hiệu. Quả nhiên, cũng chỉ có ngươi, có năng lực chặt đứt Phạm Thiên Đại Nhân tín ngưỡng mối quan hệ, ta chỉ là nghĩ không thông, ngươi đây là thực sự muốn hướng Phạm Thiên Đại Nhân tuyên chiến a? Ân Phổ Đạt tuy nhiên chỉ còn lại có đầu lâu, vết thương đang không ngừng hư thối, nhưng là hắn lại hết sức trấn định mà nói. Lúc trước ngươi làm tức giận tại ta. Ta muốn giết ngươi, lại bị Đại Phạm Thiên ngăn cản. Ta lúc ấy nói qua, hắn có thể bảo vệ ngươi nhất thời, lại không bảo vệ được ngươi một thế, ta Dạ Vô Thanh muốn giết người, không có người có thể sống. Bất quá lần kia cùng Đại Phạm Thiên một trận chiến, ta đột phá ràng buộc, lại đi giết ngươi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó ta liền quyết định, để cho ta lớn nhất đệ tử xuất sắc tới lấy ngươi đầu người, cũng coi là bọn họ tập luyện mạnh nhất. Người nào có thể làm đến bước này, ta liền sẽ đem y bát của ta không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn, những năm này ngươi mặt ngoài một mực có đầu rút cổ. Không dám lấy chân thân hành tẩu, chỉ lấy phân thân khắp nơi hoạt động. Trên thực tế, ngươi chân thân cũng tại chạy loạn, ngươi đang thử thăm dò ta, nhìn ta có thể hay không truy sát ngươi. Ta đối với ngươi thăm dò một mực làm như không thấy, ngươi liền cho rằng ta là sợ Đại Phạm Thiên, mà không lại truy sát ngươi, trên thực tế, nhất cử nhất động của ngươi, đều tại ta giám thị bên trong. Ta là đang đợi một cái cơ hội, làm ngươi vì giết Long Trần, bắt đầu bố cục thời điểm, ta liền để Tiểu Ngọc chuẩn bị, ta biết, cơ hội tới. Mà Tiểu Ngọc, cũng thật không có khiến ta thất vọng, tại Tiên Vương cảnh liền đánh bại Giới Vương đỉnh phong ngươi. Đồng thời, cái này cũng chứng minh, Cửu Thiên Thập Địa, chính tiến vào thời đại mới, ngươi không phải thời đại này nhân vật chính. Ta cũng không phải, Đại Phạm Thiên cũng không phải. Đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, chúng ta đã từng không cách nào đánh vỡ pháp tắc, bị bọn họ cho phá vỡ. Dạ Vô Thanh mặt không thay đổi nói, mọi người trong lòng giật mình, Đại Phạm Thiên, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, thượng cổ thời kỳ, đại danh của hắn có thể nói là vang vọng cửu thiên thập địa. Tuy nhiên tại hắn huy hoàng nhất thời điểm, hắn đột nhiên biến mất, nhưng là truyền thuyết của hắn. Cơ hồ không ai không biết. Thời điểm đó Đại Phạm Thiên hăng hái, tu vi đạt đến thiên tôn đỉnh phong, nhưng là hắn chợt giấu tài, chỉ có hắn đồ tử đồ tôn cùng tín đồ hành tẩu ở nhân gian. Không mấy năm trôi qua, thời gian trường hà lưu chuyển, giang sơn đời nào cũng có người tài, thế nhưng là Đại Phạm Thiên uy danh, vẫn như cũ khiến cửu thiên thập địa người người đều biết. Mà nữ tử trước mắt này, vậy mà đã từng cùng Đại Phạm Thiên giao thủ qua, hiển nhiên cũng là đồng thời thay nhân vật. Rất hiển nhiên. Dạ Vô Thanh tuy nhiên danh khí lớn, nhưng là cũng chỉ cực hạn tại thế hệ trước cường giả. Giống Chu Tước đế quốc người trẻ tuổi, căn bản chưa nghe nói qua nàng. Cho nên nàng vừa xuất hiện, Chu Dật Phong, Chu Duẩn Văn chờ các hoàng tử, cả đám đều sợ ngây người, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà thấy được thái cổ thời đại nhân vật, một người, thật có thể sống đến xa xưa như vậy sao? Nhìn lấy cái này trên dưới 30 tuổi cô gái tóc ngắn, bọn họ không thể tin được. Cái này tràn ngập sức sống, không có một tia dấu hiệu của sự già yếu nữ tử, vậy mà sống vô tận năm tháng. Ân Phổ Đạt thở dài nói, ngươi nói đúng, đáng tiếc, ta không có ngươi như thế ánh mắt. Tuy nhiên ta cũng biết, thời đại mới sắp xảy ra, nhưng là tối thiểu hẳn là mấy trăm năm về sau. Mà lại ta đối với mình dự trắc vô cùng tự tin, cũng chính là bởi vì phần tự tin này, để cho ta hối tiếc không thôi. Nếu như ta có ánh mắt của ngươi, ta liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Long Trần, đáng tiếc, ta quá tự phụ, ta cô phụ Phạm Thiên Đại Nhân đối tín nhiệm của ta. Ân Phổ Đạt trong giọng nói lộ ra cực độ tự trách, hắn tràn đầy hối hận, ngay từ đầu hắn liền coi trọng Long Trần, lúc ấy hắn còn có một cái tâm nguyện, cũng là đem Long Trần kéo vào chính mình dưới trướng. Nhưng là về sau hắn dần dần phát hiện không cách nào khống chế, xuất phát từ chú ý cẩn thận phong cách làm việc. Hắn luôn yêu thích dùng cái giá thấp nhất đi thu hoạch lợi ích lớn nhất. Tại Long Trần trong chuyện này, hắn phát hiện mình sai, sai đến rối tinh rối mù, cơ quan tính toán tường tận, mưu kế ra hết, cuối cùng lại thất bại thảm hại, mà cái này bại một lần, lại làm cho hắn không còn có lật bàn cơ hội. Ngươi tự phụ thông minh, nhưng lại cẩn thận chặt chẽ, có lẽ việc nhỏ, ngươi có thể làm ngay ngắn rõ ràng, nhưng là làm đại sự, ngươi lại khuyết thiếu bá lực cùng quyết tâm. Đây cũng là vì cái gì? Máu của ngươi sát điện điện chủ, một mực là ngoại điện, một mực không cách nào tấn thăng nội điện, cũng không có tư cách đứng hàng Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy. Nếu như ngươi có thể đứng hàng Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy, Ta căn bản là không có cách chặt đứt Đại Phạm Thiên tín ngưỡng mối quan hệ, Đại Phạm Thiên dù cho đang bế quan, cũng nhất định sẽ tới cứu ngươi. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, mà cái này vừa mất, liền không còn có thắng trở về cơ hội. Dạ Vô Thanh nói. Ân Phổ Đạt trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, đúng vậy à, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, ta muốn cảm tạ ngươi, là ngươi để ta hiểu được, vì cái gì Phạm Thiên Đại Nhân một mực không coi trọng ta, hiện tại ta hiểu được. Là bố cục quá nhỏ, không có tác dụng lớn, hiện tại đã biết rõ đã chậm, ta cuối cùng vẫn là cô phụ Phạm Thiên Đại Nhân đối kỳ vọng của ta. Long Trần vốn là nộ khí trùng thiên, hận không thể đem Ân Phổ Đạt ngàn đao bầm thay nghiền xương thành tro. Nhưng là thấy đến Ân Phổ Đạt sắp chết đến nơi, lại không hận bất luận kẻ nào. Càng không có biểu hiện ra đối tử vong sợ hãi, rất có chơi có chịu khí khái. Long Trần tuy nhiên hận Ân Phổ Đạt, nhưng là không thể không thừa nhận, Ân Phổ Đạt là hắn gặp được tâm cơ mạnh nhất địch nhân, bây giờ mắt thấy Ân Phổ Đạt thản nhiên đối mặt tử vong, trong lòng vẫn là mang theo một vệt tôn trọng. Ân Phổ Đạt, làm địch nhân của ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Long Trần nhìn lấy Ân Phổ Đạt nói, ha ha ha ha. Ân Phổ Đạt bỗng nhiên cười lên ha hả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4044, Địa ngục môn mở. Ân Phổ Đạt ngửa mặt lên trời cười to, lúc này cổ của hắn đã biến mất, tuy nhiên hắn còn có tín ngưỡng chi lực, nhưng là vẫn như cũ không cách nào phòng ngự màu đen chủy thủ ăn mòn, hắn trên cầm huyết nhục đều đã hư thối, theo hắn cười to, huyết nhục bắt đầu rơi xuống, xem ra vô cùng dọa người. Ta Ân Phổ Đạt tuy nhiên bị ổi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là bại cũng là bại, ta không cần người khác thương hại, ta được xưng là bị ổi sát thần, còn quan tâm bị chết thể diện không thể diện a. Ân Phổ Đạt cười nói. Lúc này còn có thể cười được. Cho dù là Long Trần, cũng không khỏi không bội phục Ân Phổ Đạt, hắn tuy nhiên bị ổi, nhưng cũng có khiến người bội phục địa phương, dù sao trực diện sinh tử, không phải ai cũng có thể làm đến. Ân Phổ Đạt sau khi cười xong, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, lần này là ta thua rồi, ta đánh giá thấp của ngươi phát triển tốc độ, đánh giá cao tầm kiểm soát của mình năng lực. Bất quá, ta thua. Nhưng là ngươi cũng không có thắng, ta sẽ chết, mà ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Địa ngục chi môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra, Minh Hoàng sứ giả sắp đến, nghênh đón nữ nhi của hắn trở về địa ngục chỗ sâu nhất. Ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, đó là ngươi nhược điểm lớn nhất, cũng là lớn nhất nhược điểm trí mạng, theo ngươi đối kháng viêm hư chi môn lúc, liền đã biểu hiện ra. Ngươi sẽ không nhìn lấy Dư Thanh Tuyền chết đi, ngươi sẽ bồi tiếp nàng cùng chết, mà Minh Hoàng chi lực không có người có thể đối kháng. Cho nên, ta chết đi, ngươi cũng đã chết. Dạng này, ta cũng coi như đối vĩ Đại Phạm Thiên Đại Nhân có một cái công đạo, ta cũng có thể nhắm mắt. Ân Phổ Đạt lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới nghĩ đến, nguy cơ cũng không có giải trừ, ngẩng đầu nhìn về phía địa ngục chi môn. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, địa ngục chi môn đã mở ra một vết nứt, vô tận tử vong chi khí, chính tràn vào toàn bộ thế giới. Sư phụ, ngài nhất định có thể ngăn cản đúng hay không? Đông Minh Ngọc sắc mặt thay đổi, nhìn về phía mình sư phụ, mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dạ Vô Thanh không nói gì, ngược lại là Ân Phổ Đạt mở miệng, thân là sát thủ, một khi nắm giữ cảm tình, cường đại tới đâu sát thủ, cũng sẽ bị người tùy tiện tính kế chết, ta bại bởi ngươi, nói thật, ta thật không cam tâm. Minh Hoàng sứ giả bổ sung địa ngục pháp tắc, miễn dịch trên cái thế giới này tất cả công kích. Cho dù là sư phụ ngươi, cũng bất lực. Có lẽ Long Trần cái viên kia hạt sen, có thể đối kháng địa ngục pháp tắc, đáng tiếc, nó bởi vì đối kháng viêm hư chi lực, năng lượng tiêu hao sạch sẽ, đã bất lực tái chiến. Mặt khác, ta cảm thấy ngươi không cần phải đi lo lắng Long Trần, mà cần phải tốt tốt lo lắng chính ngươi. Ngươi dùng cho giết chết ta chủy thủ, chính là một thanh lai lịch lớn đến đáng sợ hung binh, ngay từ đầu nó tại Long Trần trong tay thời điểm, ta còn đang suy đoán lai lịch của nó. Bất quá nó cắt đứt cổ của ta, cơ hồ trong nháy mắt đem ta cửu thành tín ngưỡng chi lực hút sạch. Trong nháy mắt đó, ta đã biết lai lịch của nó. Nó là có chủ nhân, Cây chủy thủ này hấp thu nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực, chủ nhân của nó nhất định sẽ cảm ứng được nó. Làm chủ nhân của nó buông xuống thời điểm, không chỉ sẽ mang đi cây chủy thủ này, đồng dạng, cũng sẽ mang đi mệnh của ngươi, ngươi giết ta, ngươi đồng dạng cũng không sống nổi. Đông Minh Ngọc không có phẫn nộ, cũng không có hoảng sợ, trên mặt nàng ngược lại treo một vệt thản nhiên nụ cười, ngươi cho rằng, Long Trần ca ca chết rồi, ta sẽ còn sống một mình à. Rất hiển nhiên, nếu như Dư Thanh Tuyền chết rồi, Long Trần sẽ không sống một mình, mà Long Trần chết rồi, Đông Minh Ngọc cũng sẽ tùy theo mà đi. Trong lúc nhất thời mọi người đều sợ ngây người, bọn họ nhìn lấy Long Trần, lại nhìn lấy Đông Minh Ngọc, bọn họ vô cùng đau lòng, Long Trần, Đông Minh Ngọc đều là tuyệt thế thiên kiêu, phong mang cái thế, tương lai trưởng thành không gian vô hạn, bọn họ đều là nhân tộc kiêu ngạo, chẳng lẽ hôm nay đều muốn chết ở đây sao? Những thứ này cũng không cần tới ngươi quan tâm, đã ngươi cảm thấy tử vong không quan trọng, như vậy ta cũng liền không khách khí. Phốc, Long Trần xuất hiện tại Ân Phổ Đạt trước mặt. Một ngón tay điểm vào Ân Phổ Đạt chỗ mi tâm, lôi đình chi lực xuyên thủng Ân Phổ Đạt đầu lâu. Ông Ân Phổ Đạt đầu lâu rung động, linh hồn của hắn bị Long Trần quất ra. Muốn tra nhìn linh hồn của ta? Không có ý tứ, ngươi làm không được. Ân Phổ Đạt cười lạnh. Oanh Tân Phổ Đạt linh hồn ầm vang sụp đổ, nhưng là Long Trần đã sớm chuẩn bị, ngọn lửa màu đen bức xạ bát phương, đem những cái kia sụp đổ mảnh vụn linh hồn bao khỏa. Oanh Tân Phổ Đạt mảnh vụn linh hồn tiếp tục sụp đổ, liên tục nổ nát 9 lần mới ngừng lại được, linh hồn của hắn toái phiến, toàn bộ thành bột mịn. Dạng này mảnh vụn linh hồn, trên cơ bản đã vô dụng. Bất quá Long Trần sắc mặt không thay đổi, tự hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu, bỗng nhiên một đầu hỏa long xuất hiện, một miệng đem những linh hồn này toái phiến toàn bộ thôn phệ. Ân Phổ Đạt đầu lâu biến mất, mà hắn thi thể không đầu, bây giờ đã chỉ còn lại có non nữa, vết thương còn tại ăn mòn, xem ra không bao lâu, toàn bộ thi thể đem về toàn bộ biến mất. Phải biết, đến Ân Phổ Đạt cấp bậc này, thân thể của hắn đều bị thần thánh tín ngưỡng chi lực tẩm bổ, cơ hồ đến bất hủ không xấu cấp độ. Nhưng là tại cái kia màu đen chủy thủ trước mặt. Nhục thể của hắn lộ ra không chịu được như thế, lúc trước Long Trần bị chủy thủ cắt thương tổn thời điểm, hiển nhiên không có uy lực kinh khủng như thế, nếu không thời điểm đó Long Trần đã sớm chết. Không biết là chủy thủ tự thân trưởng thành, hay là bởi vì giết Ân Phổ Đạt về sau, nó phát sinh biến hóa gì, tóm lại, cây chủy thủ này càng ngày càng kinh khủng, như là bị phong ấn hút máu ác ma, bây giờ bị máu tươi tỉnh lại. Long Trần không kịp đi nghiên cứu thanh chủy thủ kia, để Hỏa Linh Nhi thôn phệ Ân Phổ Đạt mảnh vụn linh hồn về sau, trực tiếp kéo vào hỗn độn không gian. Long Trần linh hồn chi lực chìm vào hỗn độn không gian. Làm Ân Phổ Đạt mảnh vụn linh hồn tiến vào hỗn độn không gian về sau, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp, tạo thành từng mảnh lớn hơn mảnh vụn linh hồn. Tại hỗn độn không gian bên trong, Long Trần cũng là chúa tể của nơi này pháp tắc, hắn định đoạt, cho nên, mặc kệ Ân Phổ Đạt đem linh hồn chi lực sụp đổ thành bộ dáng gì, Long Trần đều có thể đem thu nạp. Vốn là Long Trần đã đáp ứng Ân Phổ Đạt, cho hắn một cái thể diện kiểu chết, nhưng là Long Trần là có điều kiện, hắn cần Ân Phổ Đạt nói ra liên quan tới Minh Hoàng chi nữ bí mật. Nhưng là Ân Phổ Đạt căn bản không lĩnh tình. Long Trần cũng liền không khách khí, tấn thăng tiên vương cảnh về sau, hắn hỗn độn không gian phát sinh biến hóa kỳ diệu, Long Trần cái này là lần đầu tiên khảo nghiệm, không nghĩ tới thật thành công. Long Trần toàn bộ tâm linh đi cảm ứng, rất nhanh Long Trần tại một khối mảnh vụn linh hồn bên trong, bắt được một tia liên quan tới Minh Vương chi nữ tin tức. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, vội vàng xem xét, mà liền tại Long Trần xem xét cái kia một tia tin tức lúc, bỗng nhiên kinh khủng tử vong uy hiếp khiến Long Trần choáng váng, đồng thời bên tai bên trong truyền đến mọi người sợ hãi trống. Long Trần vội vàng đem tâm thần theo hỗn độn không gian bên trong rút ra. Đúng lúc này, chói tai tiếng nhạc truyền đến, như là thép nguội đâm vào mọi người màng nhĩ, linh hồn dường như bị ngàn đau bầm thây, kịch liệt đau nhức khiến vô số người bịt lấy lỗ tai phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Oanh, bao phủ tại Chu Tước Đế Đô phía trên Chu Tước kết giới, có thể ngăn cản viêm hư chi lực, nhưng khi cái kia chói tai vui tiếng vang lên trong nháy mắt, vậy mà ầm vang sụp đổ. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, địa ngục chi môn chậm rãi mở ra, vô tận hắc khí dâng trào bên trong. Nguyên một đám bóng người chậm rãi theo địa ngục chi môn bên trong đi ra, nhìn đến những thân ảnh kia. Mọi người toàn thân băng lãnh, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chương 4045, nữ nhân của ta, ta tới cứu. Những thân ảnh kia, đều là người mặc cổ quái phục sức người, có nam có nữ, quần áo bọn hắn mục nát, theo lấy bọn hắn đi lại, càng không ngừng vỡ vụn, xói mòn. Nhưng là xói mòn về sau, lại tại một lần nữa khép lại, bọn họ tay cầm nhạc cụ, thổi sáo đánh trống, thanh âm rõ ràng du dương dễ nghe, nhưng lại khiến người ta linh hồn đều muốn nổ tung. Những người này thân thể khô quắc, đều là vô số cổ thây khô, bọn họ tướng mạo quái dị, có nhân tộc, cũng có những sinh linh khác, mặc dù là thi thể, nhưng là khí tức trên thân, thì liền địa tôn cấp cường giả. Đều cảm thấy hoảng sợ. Không gian chi môn bên trong, quỷ dị sinh linh, không ngừng mà tuôn ra, bọn họ giống như đón dâu đội ngũ, tấu nhạc, khiêng cờ khiêng cờ. Rất nhanh không gian chi môn bên trong, xuất hiện một đỉnh màu đen cổ kiệu, cái kia cổ kiệu to lớn, như là một tòa núi cao, khiêng cổ kiệu, lại là tám cái cự nhân. Cái kia tám cái cự nhân vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều đang rung rẩy, bọn họ mỗi phóng ra một bước, thanh thế to lớn, chư thiên tinh thần đều tại chập chờn. Đội ngũ kéo dài dài mấy trăm ngàn dặm, thẳng tắp đi hướng Chu Tước đế đô, vô tận tử vong chi lực lưu chuyển. Trong đế đô tất cả cây cối hoa cỏ, cấp tốc khô héo. Những người này vừa xuất hiện, tới từ địa ngục khí tức xâm nhiễm cái thế giới này, dường như đem nơi này cũng biến thành địa ngục một góc. Cung nghênh hoàng nữ trở về, bỗng nhiên cái kia tám cái cự nhân cùng kêu lên quát nói, theo lấy bọn hắn hô quát, dư thanh tuyền toàn thân rung lên, sau lưng vậy mà hiện ra từng đóa cánh hoa dài nhỏ, nhụy hoa lại dài hơn, giống như quái vật xúc tu, cánh hoa giống nhụy hoa lại càng giống cánh hoa. Theo nó mở ra, khí tức âm xâm bao phủ dư thanh tuyền, một khắc này, dư thanh tuyền vậy mà không tự chủ được trôi hướng cái kia đỉnh to lớn màu đen cổ kiệu. Không. Dư Khiếu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thủ đi bắt Dư Thanh Tuyền, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, hắn dám bắt một cái không, đại thủ lại thông qua Dư Thanh Tuyền thân thể. Một khắc này, Dư Thanh Tuyền dường như thành cái bóng, căn bản bắt không được nàng, mà khi Dư Khiếu Vân đại thủ xuyên qua Dư Thanh Tuyền thân thể một khắc này, bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình bắn ra. Làm Dư Khiếu Vân đứng vững thân thể trong nháy mắt, mọi người hoảng sợ phát hiện, Dư Khiếu Vân một đầu tóc dài đen nhánh. Vậy mà nhiều hơn mấy đạo sợi bạc, cả người tựa hồ thương lão một chút. Phụ hoàng không muốn. Gặp Dư Khiếu Vân hai tay kết ấn, hiển nhiên muốn kéo về Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền gào khóc cầu khẩn nói. Nàng biết, Minh Hoàng chi lực không người nào có thể chống cự, nếu như phụ thân cưỡng ép xuất thủ, sẽ chỉ bị tước đoạt rơi tất cả thọ nguyên. Dư Khiếu Vân lại không chịu dừng tay, chỗ mi tâm tràn ra máu tươi, hắn thiêu đốt tinh huyết. Hắn sau lưng dị tượng bên trong thái cổ Chu Tước lần nữa khôi phục. Trẫm nữ nhi, người nào cũng đừng hòng cướp đi, Minh Hoàng cũng không được. Dư Khiếu Vân nộ hống phóng tới Dư Thanh Tuyền. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng hốt. Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm bọn người liều mạng ngăn cản, thế nhưng là lúc này Dư Khiếu Vân hiển nhiên liều mạng, đem tất cả lực lượng bạo phát, mọi người căn bản ngăn không được. Phụ Hoàng, không muốn, cầu van ngươi. Mắt thấy Dư Khiếu Vân vọt tới, Dư Thanh Tuyền trái tim tan nát rồi, nàng biết, tiếp tục như vậy Dư Khiếu Vân sẽ chết, tuy nhiên lại bất lực ngăn cản. Hô, ngay tại Chu Tước đế quốc cường giả tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, đoạt trước một bước xông về Dư Thanh Tuyền. Ông hư không bỗng nhiên chấn động một cái, ngọn lửa màu đen tạo thành nhất đạo bình chướng. Tại Dư Khiếu Vân sắp phóng tới Dư Thanh Tuyền trong nháy mắt bị bắn ra. Nữ nhân của ta. Ta tới cứu. Người xuất thủ chính là Long Trần. Long Trần đứng tại Dư Thanh Tuyền trước mặt, nhìn lấy lệ rơi đầy mặt Dư Thanh Tuyền mỗi chữ mỗi câu mà nói. Hỗn tiểu tử, ngươi là trẫm con rể, muốn là chết, Thanh Tuyền còn có thể sống à? Cút ngay cho ta, ta liều mạng hao hết Chu Tước thần huy, cũng muốn cứu nữ nhi của ta, Minh Hoàng lại như thế nào? Trẫm muốn đích thân cứu Thanh Tuyền. Dư Khiếu Vân vừa sợ vừa giận nói, Dư Khiếu Vân biết. Hắn đem hết toàn lực, thiêu đốt tất cả Chu Tước thần huy, cần phải có một tia cơ hội cứu Dư Thanh Tuyền. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng muốn trả một cái giá thật là lớn, bên trong một cái đại giới cũng là mệnh của hắn, mà một cái khác đại giới, cũng là Chu Tước đế quốc khí vận. Nhưng là một trận chiến này, hắn đã thấy bọn nhỏ đều trưởng thành, bọn họ mỗi một cái đều ưu tú như vậy, hắn không sợ sau lưng không người. Cho nên ông lấy quyết tâm quyết tử, hắn cũng muốn cứu Dư Thanh Tuyền. Bởi vì hắn cảm thấy, chúng nhiều tử nữ bên trong, thua thiệt Dư Thanh Tuyền rất rất nhiều, chỉ có thể lấy phương thức như vậy bổ cứu. Thật xin lỗi, tuy nhiên ngài là cha vợ của ta, nhưng là nữ nhân của ta. Nhất định phải để ta tới bảo hộ. Nói chuyện, Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền trên mặt tất cả đều là không muốn cùng quyến luyến. Long Trần ôn nhu nói, Thanh Tuyền đừng sợ, có ta ở đây, không có người có thể đem ngươi theo bên cạnh ta cướp đi. Hô nói chuyện, Long Trần cứ như vậy giang hai cánh tay nhào về phía Dư Thanh Tuyền. Không muốn. Dư Khiếu Vân nộ hống, Dư Thanh Tuyền kêu to, Chu Tước đế quốc các cường giả, nguyên một đám thống khổ nhắm mắt lại. Đông Minh Ngọc cũng muốn xông tới, nàng muốn cùng Long Trần đồng sinh cộng tử, lại bị Dạ Vô Thanh án lấy, thân thể trong nháy mắt không cách nào động đậy. Dạ Vô Thanh lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy, trong con ngươi không có một tia chấn động, dường như thế gian hết thảy, nàng đều thờ ơ, ông, tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Long Trần ông lấy Dư Thanh Tuyền, nhưng người đời sau kinh hãi phát hiện, Long Trần thân thể, vậy mà cũng bắt đầu biến đến mờ đi. Long Trần, ngươi làm sao có thể dạng này, ta không muốn ngươi cùng ta cùng chết, ngươi còn có Mộng Kỳ tỷ tỷ các nàng đâu, ngươi không thể. Gặp Long Trần ông lấy nàng, Dư Thanh Tuyền thương tâm gần chết, nàng biết, Long Trần đây là muốn cùng với nàng cùng chết. Trong lúc nhất thời, người người trong mắt trưng trưng, bọn họ vô pháp tiếp nhận hai người liền chết đi như thế, cái này quá tàn khốc. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền bị màu đen lực lượng bao khỏa, chậm rãi hướng cái kia to lớn cổ kiệu bay đi, bỗng nhiên Chu Dật Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đối với gánh lấy cổ kiệu cự nhân đâm tới. Cái kia cự nhân đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn trường kiếm kia liếc một chút, chỉ thấy trường kiếm đâm vào thân thể của bọn hắn, lại từ mặt khác một bên bay ra. Thân thể của bọn hắn thật giống như không tồn tại đồng dạng. Nhưng khi trường kiếm theo thân thể bọn họ bay ra trong nháy mắt hóa thành tro bụi, một thanh Chu Tước đế quốc thần binh, cứ như vậy hư hại. Tại sao có thể như vậy, khó nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi sao? Chu Dật Phong thống khổ kêu to. Mà xa xa Quách Nhiên, Hạ Thần cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, không nói một lời, nguyên một đám nắm đấm siết thật chặt, bọn họ cũng tràn đầy khẩn trương. Phải biết, địch nhân lần này, nhưng điều cửu thiên thập địa đều hoảng sợ minh giới chi hoàng, đó là chí cao vô thượng tồn tại, mặc dù bọn hắn luôn luôn đối Long Trần tràn ngập tự tin. Lúc này cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ lên. Long Trần, ta không muốn ngươi cùng ta cùng chết. Ô ô! Không muốn cùng chết. Dư Thanh Tuyền ông lấy Long Trần, khóc đến nước mắt như mưa. Long Trần lại phi thường bình tĩnh, yên tĩnh ông lấy Dư Thanh Tuyền, bỗng nhiên có người kinh hô, này đóa hoa. Mọi người lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Dư Thanh Tuyền trên người cái kia đóa quỷ dị bông hoa, tự hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, mà bắt đầu đung đưa. Hô, bỗng nhiên Long Trần duỗi ra đại thủ, bắt lấy một đóa dài nhỏ cánh hoa. Răng rắc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là. Cái kia cánh hoa lại bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy. Cái gì? Mọi người kinh hãi, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Long Trần đem này đóa hoa muối đối với bộ ngực của mình mãnh liệt đâm tới. Phốc, máu me tung tóe, cái kia bông hoa vậy mà xuyên thủng Long Trần thân thể. Long Trần. Không muốn. Dư Thanh Tuyền phát ra một tiếng kinh hô, nàng lập tức minh bạch Long Trần muốn làm gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4046, chọc thủng trời. Cái kia cánh hoa như là lợi nhận đồng dạng, xuyên qua Long Trần thân thể, kim sắc máu tươi tuôn ra, cái kia cánh hoa như là hòa tan băng khối, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập Long Trần trong thân thể. Ông, Long Trần tóc dài bay múa, trên trán nổi gân xanh, hắn toàn thân run rẩy, tự hồ đã nhận lấy vô tận thống khổ, nhưng là vẫn như cũ không chút do dự thân thủ chụp vào một cái khác cánh hoa. Hắn đây là muốn làm gì? Dư Khiếu Vân gương mặt vẻ lo lắng, nếu như Long Trần chết rồi, lấy Thanh Tuyền tính cách há có thể sống một mình. Nếu như coi như Thanh Tuyền còn sống, cũng đem sống không bằng chết. Hắn đây là tại đem Minh Hoàng ấn ký, chiếc cây đến trên người mình, cái hài tử ngốc này. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy Long Trần, trong lòng vừa cảm động, lại là khổ sở. Vì cứu Dư Thanh Tuyền, Long Trần mạng của mình cũng không cần, thế nhưng là cái này lại như thế nào? Thanh Tuyền còn không phải muốn theo hắn mà đi. Phốc. Long Trần bắt lấy một cái khác cánh hoa, đâm vào trên người mình, thân thể của hắn lần nữa rung động rung một cái, Long Trần cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Không, Long Trần, nếu như ngươi chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi không thể như thế tự tư, ngươi còn có Mộng Kỳ. Sở Giao, Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi chờ tỷ tỷ chờ ngươi đấy. Dư Thanh Tuyền khóc cầu khẩn nói. Nàng muốn giãy giụa, thế nhưng là tại minh giới pháp tắc áp chế xuống, nàng khẽ động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần lấy tự mình hại mình phương thức, đi rút ra địa ngục chi hoa. Phốc phốc phốc. Long Trần liên tục cầm ra cánh hoa, đưa chúng nó từng mảnh cắm vào mình thân thể, đau, kịch liệt đau nhất, chưa bao giờ có đau, so luyện thần càng thêm đến thống khổ. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn trải qua càng lớn đau đớn, ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục nhìn lấy Dư Thanh Tuyền vẫn lạc. Loại kia đau đớn, muốn so hiện tại lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Theo Long Trần đem cánh hoa đâm vào thân thể, Long Trần sau lưng, dần dần xuất hiện địa ngục chi hoa đồ án, làm Long Trần đem sau cùng một gốc nhụy hoa, đâm vào thân thể, Dư Thanh Tuyền thân thể, bỗng nhiên buông lỏng, nàng lập tức có thể động. Long Trần. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Long Trần, nàng sợ Long Trần sẽ đem nàng đẩy đi ra, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ hãi thế giới của nàng bên trong không có Long Trần. Thanh Tuyền, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Long Trần nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói, Long Trần khống chế thanh âm của mình, nhưng là thanh âm vẫn như cũ thay đổi hoàn toàn, biến đến khàn khàn, liền ngữ điệu cũng thay đổi. Dư Thanh Tuyền nước mắt lần nữa tuôn ra, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần mặt, nhất định rất đau, đúng hay không? Không đau, còn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, nhưng là không có ngươi, ta lại đau đến không muốn sống. Long Trần an ủi Dư Thanh Tuyền nói, ngươi trở về, tiếp đó, ta muốn đấu một trận cái này Minh Hoàng, hắn có tư cách gì dám xưng lão tử cha vợ? Dư Thanh Tuyền do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, nếu như ngươi thất bại, ta cũng sẽ theo ngươi. Long Trần gật gật đầu, Dư Thanh Tuyền cái này mới đưa tay buông ra, Long Trần nhẹ nhàng đẩy, Dư Thanh Tuyền từ vô tận tử khí bên trong thoát ra đến, bay về phía Chu Tước Thành. Gặp Dư Thanh Tuyền bay ra, Khương Tuệ Tâm một tay lấy Dư Thanh Tuyền giữ chặt, nghẹn ngào kích động đến một câu cũng nói không nên lời. Dư Thanh Tuyền an ủi mẫu thân, nhưng là ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Long Trần, không chỉ là Dư Thanh Tuyền, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Trái tim tất cả mọi người đều níu chặt, tim nhảy tới cổ rồi nhi, phải biết, Long Trần thế nhưng là đã trải qua liên tục đại chiến. Cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, hắn làm sao có thể cùng chí cao vô thượng Minh Hoàng đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đến từ sứ giả của địa ngục nhóm, đã đình chỉ tấu nhạc, đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích. Long Trần chậm rãi trôi hướng cái kia to lớn cổ kiệu trước, theo tạp tạp tiếng vang, kiệu liền từ từ mở ra, trong kiệu một mảnh đen kịt, u minh chi khí dâng trào, giống như mảnh thú miệng, làm cho người không rét mà run. Long Trần hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, đồng thời hai tay chậm rãi kết ấn, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần sau lưng địa ngục chi hoa. Vậy mà càng không ngừng run rẩy, cuối cùng chậm rãi dung nhập Long Trần thể nội. Lão đại đây là muốn làm gì? Quách Nhiên một tiếng kinh hô, Long Trần vậy mà hấp thu địa ngục chi hoa. Cái kia còn có thể thoát khỏi nó sao? Thì liền hư không bên trên Dạ Vô Thanh, cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, đây là... Chẳng lẽ hắn nghĩ? Lúc này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ không biết Long Trần đang làm cái gì, càng không biết Long Trần nghĩ cái gì. Bỗng nhiên Long Trần mắt trái mở ra, toàn bộ trong mắt, một mảnh đen kịt, tại trong bóng tối vô tận, một đóa địa ngục chi hoa cái bóng lặng yên hiện lên. Ông làm Long Trần mở ra mắt trái trong nháy mắt, thiên địa rung động, một cái to lớn hư ảnh đem tất cả địa ngục sứ giả toàn bộ bao phủ. Luyện ngục chi nhãn, địa ngục hoa nở. Long Trần gầm lên giận dữ, âm thanh chấn càn khôn. Oanh, địa ngục chi hoa đột nhiên nở rộ, những cái kia địa ngục sứ giả tính cả cái kia đỉnh to lớn cổ kiệu, ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thần huy. Hắn vậy mà nắm trong tay địa ngục chi lực. Giờ khắc này, liền suốt đêm im ắng đều kinh ngạc, nàng xem thấy Long Trần con ngươi, ánh mắt bên trong thần quang lấp lóe không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần. Dư Thanh Tuyền một tiếng kêu đau, Long Trần mắt trái, xuất hiện máu tươi đen ngòm, dọc theo khóe mắt chảy xuôi mà xuống, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Mà lại Long Trần vận dụng cái này một nhãn thuật về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống, dường như toàn bộ linh hồn của con người đều bị rút sạch. Dư Thanh Tuyền tràn đầy đau lòng, Long Trần vì nàng nỗ lực rất rất nhiều, nàng vừa muốn hướng Long Trần tiến lên, bỗng nhiên trên trời địa ngục chi môn trong nháy mắt bạo khởi một vòng xoáy khổng lồ. Ông đã đèn cạn dầu Long Trần, trong nháy mắt bị hút tới, cái này biến cố để tại chỗ các cường giả một tràng thốt lên. Còn không xuất thủ a? Dạ Vô Thanh nhìn lấy Long Trần bị hút nhập địa ngục chi môn, nàng nắm chặt chủy thủ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia địa ngục chi môn, dựa theo nàng suy tính, cần phải có người xuất thủ mới đúng. Nhưng là căn bản không ai xuất thủ, Long Trần trong nháy mắt đã đến địa ngục chi môn trước, một khi xuyên qua địa ngục chi môn liền sẽ đóng lại, đến lúc đó Long Trần liền lại cũng không về được. Móa nó, liều mạng. Long Trần nộ hống, bỗng nhiên hai tay của hắn mở ra, linh hồn không gian rung động, một miệng đỉnh đồng thau xuất hiện tại Long Trần trong tay. Đi chết đi, Minh Hoàng. Long Trần quát to một tiếng, đã còn thừa không nhiều lực lượng, không có một chút cất giữ, cũng mặc kệ lên không có tác dụng, toàn bộ tràn vào đỉnh đồng thau bên trong, đối với cái kia địa ngục chi môn mãnh liệt đập tới. Đây là Long Trần sau cùng lá bài tẩy, Long tộc cường giả nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng khẩu này đỉnh đồng thau, mà bây giờ hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Oanh kinh thiên oanh minh bên trong, địa ngục chi môn sụp đổ, màn trời bị đánh xuyên, một miệng đỉnh đồng thau trên, thần thánh phù văn vừa mới sáng lên. Liền trong nháy mắt dập tắt, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, tại ở gần Long Trần trong nháy mắt biến mất. Mà chư thiên phía trên, địa ngục chi môn biến mất, nhưng là hư không bên trên, một miệng cổ đỉnh ấn ký khảm nạm ở nơi đó, thật lâu không rời. Cái này chọc thủng trời. Nhìn lấy chiếc đỉnh cổ kia ấn ký, Dạ Vô Thanh lẩm bẩm. Chương 4047, quét ngang tám đại đế quốc. Thật chọc thủng trời, hư không bị đánh xuyên, lưu lại một cái cổ đỉnh ấn ký, mạng nhện đồng dạng vết nứt che đậy bầu trời. Nếu như là bình thường, mặc kệ dạng gì vết thương, thiên đạo đều sẽ tự mình chữa trị, nhưng là lần này khác biệt, thiên đạo tu phục năng lực dường như trở nên yếu đi. Một vạn dặm mạng nhện vết nứt, không có một tia biến hóa, càng không có khôi phục dấu hiệu, nhìn lấy cái kia cái to lớn vết nứt, mọi người không khỏi tê cả da đầu. Long Trần, Dư Thanh Tuyền vọt tới, mà lúc này Long Trần đã mất đi ý thức. Từ không trung rơi xuống, bị Dư Thanh Tuyền ôm chặt lấy. Long Trần máu me be bét khắp người, hai mắt nhắm nghiền, mắt trái phía dưới, tất cả đều là vết máu màu đen, vết máu kia bên trong, hỗn tạp địa ngục khí tức, khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là Dư Thanh Tuyền căn bản không quan tâm, ông thật chặt Long Trần, làm cảm nhận được Long Trần linh hồn chi lực vẫn còn, Dư Thanh Tuyền lần nữa lệ rơi đầy mặt, Long Trần còn sống. Một cái mảnh khảnh tay ngọc, sờ lấy Long Trần cái trán, rõ ràng là Đông Minh Ngọc tới. Đông Minh Ngọc trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, Long Trần linh hồn chi lực tuy nhiên tại. Nhưng là ba động cực kỳ hỗn loạn, trọng yếu nhất chính là, hắn linh hồn chi lực bên trong, có một cổ tà ác lực lượng cực kỳ phát triển. Sư phụ! Đông Minh Ngọc xin giúp đỡ nhìn về phía Dạ Vô Thanh. Dạ Vô Thanh nhìn Long Trần một hồi sau nói, hắn không có việc gì, bất quá địa ngục chi lực, chỉ sợ không phải tốt như vậy khống chế, hắn sử dụng nhãn thuật. Khu động địa ngục chi lực, hủy diệt địa ngục sứ giả, chính mình cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Đến mức là cái gì đại giới, chỉ có về sau mới biết được, hắn lây dính Minh Hoàng nhân quả, tương lai như thế nào, không có người biết. Tiểu Ngọc, chúng ta đi thôi. Sư phụ, ta nghĩ. Đông Minh Ngọc nhìn lấy hôn mê Long Trần, trên mặt tất cả đều là không muốn. Gặp nhau nhiều cơ hội đây, vi sư đáp ứng ngươi, một khi ngươi thân thủ chém giết Ân Phổ Đạt. Liền đem y bát dốc túi dạy dỗ. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về đa đa tu hành, mưu cầu về sau lâu dài hơn đoàn tụ. Dạ Vô Thanh đạo, nói chuyện, lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, hướng nơi xa đi đến. Đông Minh Ngọc bị lôi đi, cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt kia làm lòng người nát, nhưng là nạn cuối cùng, vẫn là lựa chọn nghe theo sư phụ. Bỗng nhiên, Dạ Vô Thanh dừng bước lại. Xoay đầu lại nhìn về phía chúng nhân nói, chờ Long Trần tỉnh, nói cho hắn biết, lập tức rời đi Tử Viêm Thiên. Chẳng mấy chốc sẽ có số lớn cường giả, sẽ tìm đến Long Trần, thậm chí sẽ có cùng ta một cấp bậc tồn tại. Nói chuyện, nàng chỉ đỉnh đầu hư không, đối với Dư Khiếu Vân nói, cái này cái lỗ thủng, không có ngàn năm, là sẽ không khép lại. Thiên bích bị đánh phá, hỗn độn chi khí sẽ tràn ra, muốn các ngươi thái cổ anh linh biến đến mạnh hơn, liền không tiếc bất cứ giá nào gia trì đại trận, nếu không một khi bỏ lỡ, liền sẽ thước sào cưu chim, Chu Tước đế quốc đem không còn tồn tại. Đa tạ tiền bối, Dư Khiếu Vân đuổi vội vàng hành lễ đạo, hắn biết, cái này cô gái tóc ngắn, lai lịch quá mức kinh người. Dạ Vô Thanh hơi hơi khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, nắm Đông Minh Ngọc tay, đi tới liền biến mất ở trong hư không, không có người biết các nàng là làm sao biến mất. Tại Dạ Vô Thanh trước mặt, tam hoa cấp địa tôn cường giả, liền như là con kiến hôi đồng dạng, chỉ có thể nhìn lên, tại chỗ các cường giả, còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như vậy tồn tại. Mở ra đại trận, đem tất cả tư nguyên, toàn bộ đầu nhập đại trận bên trong, gia tốc Chu Tước đại trận khôi phục. Dạ Vô Thanh sau khi đi, Dư Khiếu Vân quát lớn. Dạ Vô Thanh là Đông Minh Ngọc sư phụ, Đông Minh Ngọc lại là Long Trần Hồng Nhan tri kỷ, Dạ Vô Thanh tuyệt đối sẽ không lừa bọn họ, Dư Khiếu Vân không dám thất lễ, lập tức chiếu vào nàng làm. Âm âm. Theo đại trận khởi động, ảm đạm hoàn thành lần nữa sáng lên, ngay tại lúc đó, toàn bộ Chu Tước đế quốc biên cảnh một đạo đạo thần quang bắn ra, thẳng vào bầu trời. Những cái kia tổn hại đại trận, vậy mà phục hồi như cũ. Dư Thiên Tuyết bọn người không khỏi vừa mừng vừa sợ, phải biết, bọn họ khi trở về, thế nhưng là tận mắt thấy thành trì đại trận. Đều bị phá hư a, bọn họ phá hư bất quá là giả đại trận, cái kia là cố ý mê hoặc bọn họ, vốn là trẫm là chuẩn bị đem xâm lấn gia hỏa một mẻ hốt gọn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lại không nghĩ rằng, bọn họ triệu hoán ra Viêm Hư Chi Môn cùng Địa Ngục Chi Môn, nếu như không phải Long Trần, chúng ta đã thất bại thảm hại. Dư Khiếu Vân thở dài nói. Vốn là dựa theo Dư Khiếu Vân kế hoạch, chỉ là tám đại đế quốc tiến công, hắn có lòng tin tuyệt đối, để bọn hắn có đến mà không có về. Chu Tước đại trận mạnh nhất một chiêu cũng không có bạo phát, một khi bạo phát, đủ để hủy diệt tất cả địch nhân. Chỉ bất quá, bởi như vậy, Chu Tước đế quốc cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bất quá coi như nguyên khí đại thương, lại có thể quét ngang cường địch, đổi lấy vô số năm thái bình, cũng đáng. Chỉ bất quá, cái này một chiêu mạnh nhất, đến cuối cùng cũng không có xuất ra, bởi vì địa ngục chi lực áp chế Chu Tước anh linh, Chu Tước chi lực có lẽ còn có thể đối kháng một chút Viêm Hư chi lực, nhưng là đối với địa ngục lực lượng, lại hữu tâm vô lực. Long Trần không chỉ cứu được Dư Thanh Tuyền, càng là cứu được toàn bộ Chu Tước đế quốc, cứu Chu Tước đế quốc vô số sinh mệnh. Dư Khiếu Vân quát to, Duẩn Văn. Dật Phong, Thiên Tuyết, Tử Ngang, Phượng Nghi, Trường Phong, Mở Văn, Tuyết Phong, các ngươi tám cái xuất lĩnh tám đội nhân mã, phân biệt thẳng hướng tám đại đế quốc. Phong tỏa bọn họ tất cả thành trì bảo khố, nói cho bọn hắn, từ nay về sau, tám đại đế quốc từ đó xóa tên, tất cả lãnh thổ đều là Chu Tước đế quốc cương vực. Nếu là có bất luận kẻ nào dám phản kháng, giết chết bất luận tội, phi thường thời kỳ, cần thủ đoạn phi thường, không có đạo lý có thể nói, chỉ dùng tay bên trong nhuộm máu tươi binh khí nói chuyện. Đúng, chúng người lớn tiếng đáp lại, bọn họ đều nhẫn nhịn một bụng lửa. Lần này quá hiểm, nếu như không có Long Trần, Chu Tước đế quốc đem không ai có thể sống sót. Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng địch nhân khách khí, càng sẽ không đối bọn hắn có nửa điểm thương hại, Chu Duẩn Văn chờ người biết, Dư Khiếu Vân chỗ lấy để bọn hắn dẫn đội, là đối bọn hắn trong chiến tranh biểu hiện tán thành. Tám người phân biệt xuất lĩnh Chu Tước đế quốc tinh nhuệ, phi tốc nhào về phía tám đại đế quốc, tám đại đế quốc cường giả đã toàn quân bị diệt, đối mặt bọn hắn, căn bản không có sức chống cự, thậm chí ngay cả lòng kháng cự, cũng không dám sinh ra, các đại thành chủ ào ào dâng ra thành trì. Để cầu bảo mệnh, Chu Tước đế quốc cơ hồ không đánh mà thắng cầm xuống tám đại đế quốc, tuy nhiên cũng gặp phải một số chống cự, bất quá tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những cái kia chống cự bị trong nháy mắt phá hủy, phản kháng giả toàn bộ bị giết sạch, không lưu lính đầu hàng. Tám đại đế quốc tất cả thành trì bảo khố, toàn bộ bị tịch thu, vô số tư nguyên chảy vào Chu Tước đế quốc, Chu Tước đế quốc lập tức trở nên bận rộn. Vô số công tượng bắt đầu gia trì đại trận, chính như Dạ Vô Thanh nói như vậy, làm đại trận gia trì tới trình độ nhất định, như là phá miễn thủy tinh hư không vết nứt bên trong. Có từng tia hỗn độn chi khí, tràn vào, bị Chu Tước đại trận hấp thu. Dư Khiếu Vân bọn người cuồng hỉ, cái này hỗn độn chi khí đối Chu Tước anh linh tới nói, là đại bổ chi vật, Chu Tước anh linh càng cường đại, bọn họ lực lượng liền vượt chân, nếu quả như thật có thể hấp thu ngàn năm, như vậy Chu Tước đế quốc đem không sợ bất luận cái gì cường giả. Tại toàn bộ Chu Tước đế quốc lâm vào bận rộn bên trong lúc, Long Trận lại lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Trong bóng tối, không có một tia thanh âm, không có một tia ánh sáng, chỉ có yên tĩnh như chết. Nhưng là tại cái này trong bóng tối. Long Trần không có một vẻ khẩn trương, cũng không có một chút sợ hãi, ở chỗ này, hắn ngược lại cảm thấy yên tĩnh mà ấm áp, tràn đầy cảm giác an toàn, tựa như hắn nói, tại hắn mệt mỏi nhất, bất lực nhất thời điểm, hắc ám tại ôm ấp hắn, tại đồng tình hắn, đang an ủi hắn. Long Trần, vĩ đại cửu tinh truyền nhân, chúng ta rốt cục lại có thể liên hệ. Ngay tại Long Trần đắm chìm trong bóng đêm, một tiếng nói già nua truyền đến, cái kia thanh âm quen thuộc lại xuất hiện. Chương 4048, Minh Hoàng bí mật. Cái này thanh âm già nua, Long Trần nghe qua rất nhiều lần, nhưng là Long Trần cũng không biết hắn là ai. Chỉ bất quá, cùng trước kia khác biệt chính là, cái thanh âm này tựa hồ biến đến yếu ớt, dường như trung khí chưa đủ bộ dáng. Ngươi thụ thương rồi. Long Trần đột nhiên hỏi. Thụ thương. Xem như thế đi, mỗi lần theo ngươi liên hệ, ta đều phải tốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Tại ngươi còn rất yếu thời điểm, ta cần phải hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể hướng ngươi lan truyền tin tức. Mà khi ngươi dần dần cường đại thời điểm, ta phải hao phí càng lớn khí lực. Che đậy thiên đạo nghe lén, đến cùng ngươi câu thông. Long Trần, ngươi làm phi thường tốt, phá vỡ một mặt khuy tinh thiên kính, có thể để đến ngàn vạn cửu tinh truyền nhân thoát khỏi giám thị, dạng này cửu tinh truyền nhân có thể sống sót càng nhiều. Cái kia thanh âm già nua đạo, giọng nói mang vẻ tán thưởng. Một mặt. Ý của ngươi là, giữa thiên địa khuy tinh thiên kính không ngừng một mặt. Long Trần hỏi. Đúng, khuy tinh thiên kính không ngừng một mặt, mà chính là có chín mặt, trong đó một mặt bị ngươi hủy đi. Cái kia thanh âm già nua nói, cái kia còn lại tám mặt đâu? Long Trần nói, còn lại tám mặt. Tại Đại Phạm Thiên Bát Đại Thần Huy trong tay. Thanh âm kia nói, Bát Đại Thần Huy. Long Trần trong lòng rung lên, dạ vô thanh đề cập qua Bát Đại Thần Huy, ân phổ đạt cường đại như thế, vậy mà không có tư cách trở thành Bát Đại Thần Huy, nói cách khác, tám người này so ân phổ đạt càng mạnh. Tóm lại, tương lai đường, gánh nặng đường xa, ngài là vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ta hy vọng. Bỗng nhiên Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, không cần ngươi hy vọng, Long Trần có hắn con đường của mình muốn đi. Đừng dùng cửu tinh truyền nhân gông xiềng bao lấy hắn. Thế gian vạn sự, vạn pháp vạn đạo, đều là có thể thông thiên. Long Trần có quyền lực lựa chọn chính mình tu hành phương thức, ngươi liền không cần quan tâm. Long tộc cường giả thanh âm băng lãnh, rất không khách khí, âm thanh già nua kia trầm mặc một hồi nói, cũng đúng, mỗi người đều cần phải có lựa chọn quyền lực, lấy hay bỏ cần phải nghe bản tâm của mình. Âm thanh già nua kia, cũng không có phẫn nộ, tự hồ cũng đồng ý Long tộc cường giả lời nói. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long tộc cường giả cùng cái kia lão giả thần bí, vậy mà tại hắn hắc ám thế giới bên trong đối thoại, hai người kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Long Trần nghe ra được. Cái kia lão giả thần bí là muốn nhắc nhở Long Trần, hắn là cửu tinh truyền nhân, cần phải lấy cửu tinh bá thể quyết làm chủ. Trong khoảng thời gian này, Long Trần một mực tại tu luyện Long thần luyện thể thuật, cửu tinh bá thể quyết cũng không có tiến triển, mà lại liền cảnh giới đều không có đề thăng. Rất có một loại vứt bỏ cửu tinh bá thể quyết ý tứ, cho nên, lão giả kia muốn nhắc nhở Long Trần. Chỉ bất quá, kể từ đó, Long tộc cường giả lại không cao hứng, Long Trần Long thần luyện thể thuật, là nó kiêu ngạo nhất tuyệt học một trong, tại Long Trần trên thân đạt được truyền thừa. Cũng là nó lớn nhất tâm nguyện, cho nên, cái kia lão giả lời nói, nó liền không thích nghe. May ra, hai người cũng không có vì vậy mà cãi lộn, Long tộc cường giả lạnh lùng thốt. Ngươi còn tiếp tục làm tốt chuyện của ngươi đi, quan tâm nhiều hơn quan tâm cái khác cửu tinh truyền nhân, Long Trần nơi này có ta tại, không cần đến ngươi hao tâm tổn trí. Cái kia như thế vậy cảm ơn nhé. Lão giả kia nói xong, liền rốt cuộc không có thanh âm. Tiền bối, người kia đến cùng là ai? Long Trần không khỏi hỏi. Hắn là cửu tinh truyền nhân người chỉ dẫn, phụ trách tỉnh lại các ngươi, chỉ dẫn các ngươi nhanh chóng thức tỉnh cửu tinh con đường. Bất quá, ngươi cùng tất cả cửu tinh truyền nhân cũng không giống nhau, theo đệ ngũ tinh bắt đầu, ngươi liền đã chệch hướng cửu tinh tu hành lộ tuyến. Ngươi tương lai đường, cần chính ngươi sáng tạo, một vị nghe nó, không chiếm được chỗ tốt gì. Mà lại nó hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, như thế nhiều lần cùng ngươi liên hệ, rất dễ dàng bại lộ ngươi, hãm ngươi tại trong nguy hiểm. Long tộc cường giả nói, tiền bối, cái kia Minh Hoàng đến cùng là ai? Long Trần hỏi. Long tộc cường giả trầm ngâm trong chốc lát, tự hồ tại do dự, về sau mới nói, Minh Hoàng đã chết, còn tại Niết Bàn bên trong. Cùng quỷ đế một dạng, bị một người chém mất. Chẳng lẽ? Long Trần kém chút không có nhảy dựng lên. Không sai, cũng là cửu tinh chi chủ bắt hắn cho chém, hắn cùng quỷ đế một dạng, đều là bất tử sinh linh bất diệt, cho nên, nhục thân phá nát, nguyên thần hủy diệt, vẫn không có hoàn toàn chết đi. Cái gọi là Minh Hoàng chi nữ, cùng trên người ngươi quỷ đế ấn ký một dạng, đều là từng viên hạt giống. Làm những thứ này hạt giống lớn lên tới trình độ nhất định, liền có thể bị thu về, cái nha đầu kia bởi vì thân có cửu lê huyết mạch, bị thiên đạo bắt, lúc mới sinh ra, liền bị gieo địa ngục chi hoa. Vốn là, địa ngục chi hoa, phải chờ tới nạn tấn thăng giới vương thời điểm, mới có thể nở rộ, mới có thể dẫn đến địa ngục sứ giả tiếp dẫn. Chỉ bất quá, lần này là có người từ đó cản trở, dùng hiến tế mở ra địa ngục chi môn, địa ngục khí tức phát động địa ngục chi hoa nở rộ, mới đưa tới địa ngục sứ giả. Vốn là ta coi là, lần này cần ta xuất thủ, không nghĩ tới chính ngươi liền giải quyết, đồng thời ngươi dùng luyện ngục chi nhãn phong ấn địa ngục chi hoa, học xong một dạng mới thần thông. Cái kia địa ngục chi môn, ta vốn định xuất thủ phong ấn, nhưng là về sau ta do dự. Có lúc ta giúp ngươi, ngược lại là hại ngươi, hết thảy đều cần phải từ chính ngươi đến đối mặt. Cho nên, ngươi vận dụng chiếc đỉnh cổ kia, ta cũng không có ngăn cản, ngươi tương lai đường, đã là một mảnh hỗn độn, ta cũng bắt đầu thấy không rõ, cho nên, đường vẫn là từ chính ngươi đi đi thôi. Long tộc cường giả nói, Long Trần lâm vào tử vong, nó đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng khi Long Trần lấy nhãn thuật phong ấn địa ngục chi hoa, một khắc này, nó quyết định không đi giúp Long Trần, để Long Trần tự mình giải quyết. Tiền bối, chiếc kia cổ đỉnh đến cùng là lai lịch gì? Long Trần hỏi. Cái này cũng không cần ta nói, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, ngươi cũng rất nhanh thì sẽ biết. Long tộc cường giả cũng không có trực tiếp trả lời. Long tộc cường giả không nói thêm gì nữa, Long Trần liền trong bóng đêm ngủ thật say. Làm Long Trần mở mắt lần nữa thời điểm, đầu tiên đập vào mi mắt, là một đôi khóc đỏ lên hai mắt. Long Trần. Gặp Long Trần tỉnh lại, Dư Thanh Tuyền vui đến phát khóc, nước mắt như là gãy mất dây ngọc trai lăn xuống. Khó trách đều nói nữ nhân là dùng làm bằng nước, ngươi người đều khóc lục soát, đừng khóc, ta đây không phải thật tốt à, ngươi khóc chút để cho ta đau lòng. Ta nói qua, ta không muốn ngươi thương tâm, ta liền sẽ cảm thấy ta rất vô năng. Long Trần duỗi tay vuốt ve lấy Dư Thanh Tuyền khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là vẻ áy náy, hắn xác thực vô năng, để Dư Thanh Tuyền thụ khổ nhiều như vậy. Ta không khóc, ta không khóc, ta cười cho ngươi xem, ngươi là lợi hại nhất, liền Minh Hoàng đều có thể đối kháng, trên đời này không người nào dám nói ngươi vô năng. Dư Thanh Tuyền vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, chỉ bất quá người mặc dù đang cười, nhưng là vẫn như cũ ức chế không nổi ánh mắt rơi lệ. Cái kia nhu thuận bộ dáng làm cho đau lòng người. Long Trần giang hai cánh tay, ông chặt lấy Dư Thanh Tuyền, ở bên tai của nàng ôn nhu nói, Thanh Tuyền, tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Bị Long Trần ôm lấy, trong mũi tất cả đều là Long Trần cái kia tràn ngập nam tử dương cương khí tức, ấm áp trước ngực, chính là nàng tránh gió bến cảng, không có bất kỳ chỗ nào so nơi này cùng càng có cảm giác an toàn, Dư Thanh Tuyền càng không ngừng gật đầu, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Khục khục. Đúng lúc này, khô khốc một hồi khục thanh âm truyền đến, dọa đến Dư Thanh Tuyền vội vàng trốn cách Long Trần trước ngực. Sau đó Long Trần liền thấy Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đi đến, vừa mới một màn kia, vừa lúc bị bọn họ đụng vào, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ xấu hổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4049, Tuyệt phẩm Kim Đan. Long Trần, ngươi không sao chứ? Khương Tuệ Tâm vì làm dịu xấu hổ, mở miệng nói. Xem ra, hẳn là không sao. Không đợi Long Trần trả lời, Dư Khiếu Vân đã tức giận nói, đương nhiên không sao, nếu không sao có thể ôm hắn khuê nữ đâu. Dư Khiếu Vân kiểu nói này, Dư Thanh Tuyền mặt càng đỏ hơn, Khương Tuệ Tâm trừng Dư Khiếu Vân liếc một chút, gia hỏa này trước đó còn đang nói hay, hiện tại làm sao bỗng nhiên liền thay đổi đây. Long Trần, theo lý thuyết, ngươi vừa mới thức tỉnh, cần phải tỉnh dưỡng, bất quá, hiện tại xác thực không phải tỉnh dưỡng thời điểm. Khương Tuệ Tâm nói, Long Trần gật đầu nói, ta minh bạch, ta hiện tại đầu vô cùng đau đớn, để cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta liền rời đi. Long Trần tuy nhiên không nghe thấy Dạ Vô Thanh mà nói, nhưng là hắn cũng biết, vận dụng thanh đồng cổ đỉnh, chỉ sợ thật phải có phiền toái. Dù là chỉ có Chu Tước Đế Quốc người thấy được, nhưng là Chu Tước Đế Quốc cường giả đâu chỉ hàng tỷ. Người nào có thể bảo chứng trong đó không có phản đồ? Coi như Chu Tước Đế Quốc lại thế nào phong tỏa tin tức cũng vô dụng, không bao lâu, tin tức này vẫn là sẽ truyền ra. Dù sao lần này huyên náo động tĩnh quá lớn. Chung quanh cường giả, nhất định sẽ tới thám thính tin tức, hư không bên trên phá nát cảnh tượng, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn, nơi đây xác thực không thể ở lâu. Long Trần sau khi tỉnh lại, bắt đầu khôi phục thân thể, để Long Trần cảm thấy vui mừng là, nhục thể của hắn không có một chút vấn đề, dù là gặp phải đồng dạng địa tôn cường giả cũng chẳng sợ hãi. Liền là linh hồn thâm hụt đến quá lợi hại, đầu đau muốn nứt, sau đầu càng đau, là mắt trái của hắn, tuy nhiên có Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tặng bịt mắt, giúp đỡ tiêu trừ đau đớn, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy kim đâm đồng dạng đau. Mà lại loại này đau đớn, là một loại căng đau, vòng đi vòng lại, dính dấp linh hồn, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nghe Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền tràn đầy đau lòng, nàng giải Long Trần, hắn là một cái cho tới bây giờ không hô đau người, hắn đã nói vô cùng đau đớn, cái kia đau đớn khẳng định vượt qua tưởng tượng của nàng. Trước đó Long Trần một bộ không có chuyện gì bộ dáng, đều là trang cho nàng xem, là sợ nàng lo lắng khổ sở. Dư Thanh Tuyền vội vàng đẩy ra một viên đan dược, đưa cho Long Trần, khi thấy viên đan dược kia, Long Trần lấy làm kinh hãi, tuyệt phẩm kim đan. Viên đan dược kia trên có kim sắc hoa văn đang lóe lên, tại đan dược mặt ngoài vừa đi vừa về du động, mênh mông dược lực, bị một mực khóa tại đan trong dược, không có một tia tiết ra ngoài. Tiên giới đan dược phân tam giai, linh đan, bảo đan cùng kim đan, mỗi một loại đan dược lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Kim đan là trước mắt Long Trần tiếp xúc đến lớn nhất cao phẩm chất đan dược, Long Trần cũng luyện chế qua kim đan. Nhưng là trăm lô mới có thể ra như vậy một hai khỏa mà thôi. Mà tuyệt phẩm đan dược, đừng nói kim đan, thì liền bảo đan, linh đan cấp Long Trần đều không luyện chế ra tới qua. Cái gọi là tuyệt phẩm, cũng là giữa thiên địa chỉ này một cái, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau như đúc tuyệt phẩm đan. Bình thường làm một cái tuyệt phẩm đan xuất hiện về sau, liền sẽ không xuất hiện cái thứ hai, trừ phi cái này viên tuyệt phẩm đan bị ăn sạch, theo trên cái thế giới này biến mất. Còn có một loại càng bá đạo phương pháp, cái kia chính là trên thế giới nguyên lai liền có một cái tuyệt phẩm đan dược, nhưng là có người luyện chế được đồng dạng tuyệt phẩm đan dược, mà lại trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, bị thiên đạo tán thành. Sau đó cùng nó đồng dạng cái viên kia tuyệt phẩm đan dược liền sẽ khô héo. Cuối cùng biến mất, giữa thiên địa, cuối cùng vẫn chỉ lưu lại một cái tuyệt phẩm đan. Cho nên tuyệt phẩm đan, bình thường là đan tu nhóm cả đời lớn nhất vinh diệu. Mà Dư Thanh Tuyền liền dưới cơ duyên xảo hợp, luyện chế được một cái tuyệt phẩm đan dược, lúc ấy oanh động toàn bộ đan tu giới, đây chính là bao nhiêu vạn năm qua, lần thứ nhất có người luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. Cái này là một cái dưỡng hồn an thần đan, vừa tốt có thể chữa trị thương thế của ngươi, ngươi cái tên xấu xa này, làm sao không nói sớm một chút. Dư Thanh Tuyền có chút oán trách mà nói. Long Trần cái gì đều chịu đựng. Trang đến cùng người không việc gì một dạng. Nếu như Long Trần ngay từ đầu nói ngay, nàng sớm đã lấy ra. Nhìn lấy Dư Thanh Tuyền trách cứ thần sắc, Long Trần trong lòng ấm áp, cũng không già mồm, đem viên đan dược kia đưa vào bên trong miệng. Ông làm đan dược vào miệng, trong nháy mắt tan ra, Long Trần hướng trên đỉnh đầu, vậy mà hiện ra một cái kỳ dị chùm sáng. Cái quan đoàn kia vừa xuất hiện, giữa thiên địa vô tận linh khí bị hấp thu, tràn vào Long Trần thân thể. Tuyệt phẩm kim đan, có thể vì thiên địa thuốc dẫn. Nghe đồn quả nhiên là thật. Long Trần không khỏi cảm thán nói. Tuyệt phẩm thần đan dược hiệu. Cũng không giới hạn tại đan dược, nó dược lực có thể dẫn động thiên địa tinh hoa, nói đến khoa trương một chút, thiên địa cũng là một vị thuốc, một vị vạn năng dược. Mà tuyệt phẩm kim đan, ngoại trừ tự thân dược hiệu cường hãn bên ngoài, còn có thể dẫn động thiên địa tinh hoa chi lực, phối hợp đan dược lực lượng, bộc phát ra vượt qua người tưởng tượng dược hiệu. Long Trần lần này bị thương nghiêm trọng, nhất là linh hồn thương tổn cùng ánh mắt thương tổn, là khó khăn nhất chữa trị, thì liền hỗn độn không gian lực lượng, cũng chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng, muốn chữa trị cần thời gian nhất định. Nhưng là ăn Dư Thanh Tuyền cái này viên tuyệt phẩm kim đan, Long Trần nguyên bản nóng bỏng ánh mắt, trong nháy mắt mát lạnh lên, đau đớn nhanh chóng bị ngừng. Mà đầu đau muốn nứt Triệu Chính cơ hồ trong nháy mắt biến mất, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, Long Trần cả người lập tức tinh thần. Để lộ bịt mắt, mở ra mắt trái, Dư Khiếu Vân đám người sắc mặt biến đổi, Long Trần trái hai tròng mắt bên trong, cái kia đóa địa ngục chi hoa cũng không có tiêu trừ, khi thấy cái kia địa ngục chi hoa đồ án, bọn họ cảm giác linh hồn run rẩy một hồi. Vẫn chưa được, ánh mắt vẫn có chút đau, có chút không mở ra được. Bất quá không cần lo lắng, đoán chừng lại tu dưỡng cái 3 năm ngày, liền không sao. Long Trần chính mình cũng cảm giác mắt trái rất không thoải mái, mở to mắt sau liền sẽ nhói nhói, sẽ còn rơi lệ, trực tiếp lại đem bịt mắt cho mang lên trên. Tuyệt phẩm kim đan có thể cho linh hồn của hắn tổn thương, trong nháy mắt khép lại, nhưng là đối với hắn luyện ngục chi nhãn, vẫn là có nhất định tính hạn chế, xem ra, thiên địa lực lượng cũng không phải vạn năng. Sợ Dư Thanh Tuyền cảm thấy thất vọng, Long Trần vội vàng cười nói, tuyệt phẩm kim đan thật sự là không tầm thường, nếu là lúc trước, không có cái 1 năm nửa năm. Ta là đừng nghĩ khôi phục, Thanh Tuyền ngươi thật lợi hại. Vốn là Dư Thanh Tuyền quả thật có chút thất lạc, nàng coi là cái này viên tuyệt phẩm kim đan có thể trong nháy mắt chữa trị Long Trần, bất quá Long Trần một câu cuối cùng khích lệ, lại làm nàng 10 phần mừng rỡ. Khương Tuệ Tâm đem hết thảy để ở trong mắt, trên khóe miệng treo một vệt nụ cười, quay đầu nhìn xem một mặt âm trầm Dư Khiếu Vân, không khỏi trong bóng tối thở dài, cùng Long Trần so sánh, Dư Khiếu Vân quá không hiểu làm người khác ưa thích. Tiệc rượu đã bày xong, chờ Long Trần bọn người đến thời điểm, tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Ào ào đứng lên, nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là khâm phục cùng lòng cảm kích. Ngay từ đầu, Long Trần đến Chu Tước Đế Quốc hướng Dư Thanh Tuyền đề thân, vô số người cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Long Trần là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng là trải qua lần này đại chiến, Long Trần dũng mãnh gan dạ cùng không sợ, cùng liều chết bảo hộ Dư Thanh Tuyền khí khái, triệt để chinh phục bọn họ, anh dũng không sợ lại trọng tình trọng nghĩa, đây mới thật sự là anh hùng. Chủ trên bàn, chỉ có Dư Khiếu Vân, Khương Tuệ Tâm, Hứa Lan Tâm, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền 5 người. Tất cả mọi người biết, lần này yến hội, càng thiên về tại gia đình tụ hội, thiếu một tơ nghiêm túc, nhiều hơn mấy phần ấm áp. Quách Nhiên mấy người cũng bị an bài vào chủ bàn chung quanh, lần này, Long Trần cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem trân tạng đã lâu huyết hỏa cao lương tửu lấy ra ngoài. Làm huyết hỏa cao lương tửu lấy ra trong nháy mắt, Dư Khiếu Vân ánh mắt lập tức liền thẳng. Chương 4050, cự tuyệt hôn lễ. Dư Khiếu Vân không khỏi căm tức mắng, hảo tiểu tử, quả nhiên không có có lòng thành, lúc này thời điểm mới đem hảo tử lấy ra. Lời nói này, cái gọi là không thấy thỏ không thả chim ưng, cái này cũng đều không hiểu. Long Trần tức giận nói. Bại hoại, ngươi nói ta là con thỏ à? Dư Thanh Tuyền khuôn mặt đỏ bừng, nhìn không được trừng Long Trần liếc một chút. Khụ khụ khụ, nói sai, cái kia, ý của ta là, nếu như ta sớm một chút lấy ra, rất có dụ hoặc cùng hối lộ ý của bệ hạ. Ta cảm thấy, đó là đối Thanh Tuyền ngươi khinh nhờn, ta phải dùng chân thành đi đả động bệ hạ về sau. Lại đem mỹ tử lấy ra chúc mừng, lấy trước cùng sau cầm, hoàn toàn là hai khái niệm. Long Trần vội vàng giải thích nói. Tính ngươi biết nói chuyện. Dư Thanh Tuyền đổi giận mỉm cười nói. Hừ, muốn là không đánh nổi làm sao bây giờ? Dư Khiếu Vân nói, không đánh nổi liền lừa gạt không đến liền trộm, trộm không đến liền đoạt, dù sao Thanh Tuyền nhất định là của ta. Long Trần một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, đem Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều chọc cười. Có thể đem như thế không biết xấu hổ mà nói đến đương nhiên, trẫm chỗ nhận biết người bên trong. Da mặt dày, không người có thể ra ngươi hắn phải. Dư Khiếu Vân tức giận nói. Đa tạ bệ hạ khích lệ, Rất nhiều người đều nói, con người của ta nhưng thật ra là có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là đâu, con người của ta hết lần này tới lần khác ưa thích dựa vào không biết xấu hổ ăn cơm, sao thế? Không phục đến cắn ta à? Long Trần một bộ tức chết người không đền mạng tư thế, bộ dáng kia muốn nhiều làm người tức giận, liền có bao nhiêu làm người tức giận. Ngươi! Đừng tức giận à, cũng là mở cái trò đùa mà thôi, đến, hai anh em ta. Không không không, là ta hai người nhi uống một cái. Gặp Dư Khiếu Vân mặt trầm xuống, Long Trần vội vàng mở ra một vò rượu, cho Dư Khiếu Vân rót rượu. Làm Long Trần mở ra Tửu Phong trong nháy mắt, người ở chỗ này một tiếng kinh hô, Tửu Phong nhất mở, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngửi được mùi rượu, tại chỗ các cường giả, cũng cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, hỏa diễm chi lực tại thể nội lao nhanh, phản phất muốn bộc phát ra đồng dạng. Ta đi, đây chẳng lẽ là... Dư Khiếu Vân nguyên bản nổi giận trong bụng, khi thấy cái này mỹ tửu, nhất thời giật nảy mình. Đương nhiên, nếu như không phải cực phẩm huyết hỏa cao lương tửu. Ta cái nào tốt ý tứ lấy ra cho cha vợ uống. Nhìn lấy Dư Khiếu Vân vẻ giật mình, Long Trần tâm lý mừng thầm, dương dương đắc ý mà nói. Long Trần biết, Dư Khiếu Vân thích nhất uống cũng là huyết hỏa cao lương tửu, chỉ bất quá hắn uống qua tốt nhất huyết hỏa cao lương tửu, cũng liền tam phẩm, đã bị hắn phụng làm thần nhưỡng. Mà máu này lửa cao lương tửu, chính là cửu phẩm, càng là xuất từ tửu thần cung siêu cấp cường giả thân thủ sản xuất, Dư Khiếu Vân đời này cũng không dám muốn, có thể uống đến rượu ngon như vậy. Mỹ tửu đậm đặc như mật, hiện lên màu hổ phách, bên trong có cường đại hỏa diễm ba động. Thật giống như dòng nham thạch chảy, nổi lên hoa mỹ thần huy, làm cho người cảm thấy mê say, tự hồ chỉ nhìn nó, liền có thể khiến người ta say ngã. Hồ, lúc này Dư Khiếu Vân, cũng không lo được đi xem Long Trần cái kia dương dương đắc ý mặt, một miệng đem một chén rượu làm, nhất thời cảm giác như là nóng rực dung nham vào cổ họng, làm vào bụng về sau, như là núi lửa bạo phát, sóng nhiệt xông vào toàn thân, cuối cùng như là quay đầu triều đồng dạng hội tụ vào một chỗ, bay thẳng đỉnh đầu. Một chén rượu đi xuống, Dư Khiếu Vân lại có một loại chóng mặt cảm giác, trực tiếp đem hắn đưa vào đám mây. Đồng thời cảm giác mình bình cảnh, tựa hồ lập tức buông lỏng rất nhiều. Hảo tửu, Dư Khiếu Vân kích động kêu lên, hắn chưa bao giờ uống qua bá đạo như vậy mãnh liệt tửu, loại kia thoải mái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là hảo tửu, liền nhiều uống một chút. Long Trần cười nói chuyện, lại cho Dư Khiếu Vân rót một chén. Đến, ngươi cũng uống. Một chén rượu đi xuống, Dư Khiếu Vân tựa hồ đối với Long Trần thân cận rất nhiều, cũng để cho Long Trần tự mình ngã trên. Ta. Coi như xong, ta thương tổn còn chưa tốt. Long Trần chặn lại nói, hắn uống qua một lần cái này tửu. Uống cái đồ chơi này muốn mạng, hắn cũng không muốn uống cái này. Lần kia Long Trần uống là thất phẩm huyết hỏa cao lương tửu, một miệng liền bị đánh ngã, đây chính là cực phẩm. Uống một chén, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh ngã, đến lúc đó Dư Khiếu Vân khẳng định sẽ chế giễu hắn. Cái rắm, ngươi là sợ bị trẫm đánh ngã à? Không có can đảm đồ vật, làm sao xứng cưới trẫm nữ nhi? Dư Khiếu Vân khinh thường nói. Bệ hạ, Long Trần xác thực thụ thương, ngươi cũng không phải không biết. Khương Tuệ Tâm khuyên nhủ. Tuệ Tâm, ngươi đừng giúp đỡ hắn nói chuyện, tiểu tử này láo cá đến hung ác. Rượu này đối liệu thương có chỗ tốt rất lớn, hắn không uống, rõ ràng là sợ. Dư Khiếu Vân nói, lại bị xem thấu, Long Trần nhất thời có chút khó chịu, hắn tính toán đã nhìn ra, cái này cha vợ trước khi đi, muốn cho hắn một hạ mã uy. Đã như vậy, ta hôm nay liền bồi cha vợ ngươi thật tốt uống một cái. Long Trần cũng không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì say ngã bị khiêng đi, dù sao có hạ thần cùng Quách Nhiên bọn họ đâu, không có gì phải sợ. Long Trần cũng phát hung ác, cùng Dư Khiếu Vân liền làm ba bát rượu vào trong bụng, hai mắt người đô lam, ngay cả thở đều mang hỏa diễm, nhìn đến Khương Tuệ Tâm bọn người lại là giật mình. Vừa buồn cười. Huyết hỏa cao lương tửu, các nàng chỉ dám ngụm nhỏ uống, tửu lực quá kinh khủng, ngay cả như vậy, mấy ngụm đi xuống, cũng có chút choáng đầu. Ba bát rượu đi xuống, Dư Khiếu Vân lưỡi đau cả đầu, vỗ Long Trần bả vai nói. Ngay từ đầu cảm thấy ngươi người này thẳng nhận người phiền, ở chung xuống tới, phát hiện ngươi càng nhận người phiền. Long Trần cũng không khá hơn chút nào, tửu lực từng đợt dâng lên, căn bản ép không được, hắn liếc mắt nhìn Dư Khiếu Vân nói, cũng vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, chợt nhìn, ngươi hình dáng không ra sao, bất quá nhìn kỹ đi. Còn không bằng chợt nhìn đây. Hai người tướng tổn hại, để mọi người vừa buồn cười, lại không còn gì để nói, bất quá ai cũng không nói gì, thì liền lão tổ đối với mấy cái này sự tình cũng là làm như không thấy. Dư Thanh Tuyền đã ôm lấy một vò huyết hỏa cao lương tửu, đi cho các vị thân trường nhóm rót rượu, chỉ bất quá huyết hỏa cao lương tửu quá mức trân quý, mà lại tửu lực vô cùng lớn, mỗi người đều lướt qua liền ngừng lại, sợ uống say. Mà Long Trần cùng Dư Khiếu Vân nhưng lại liền làm ba bát, cái này ba bát đi xuống, hai người đỏ mặt tía tai, nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ không rõ. Dư Khiếu Vân dùng lực vỗ Long Trần bả vai, chân tình bộc lộ mà nói, huynh đệ, Thanh Tuyền về sau. Liền nhờ ngươi. Đại ca yên tâm, tiểu đệ đối Thanh Tuyền chi tâm, có thể rõ ngày đêm. Long Trần nhấc tay thề, trịnh trọng nói, tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm, đến, hai anh em chúng ta nhi lại làm một cái. Các ngươi hai cái nhanh đừng uống a, thế hệ đều làm kém. Khương Tuệ Tâm gặp hai người đều uống mộng, đuổi vội vàng đoạt lấy hai người bát rượu, ai biết hai người lại uống vào, sẽ náo ra dạng gì chê cười. Bị đoạt đi bát rượu, Dư Khiếu Vân dùng lực vỗ Long Trần bả vai nói, ta chán ghét ngươi. Cũng không phải là nhằm vào ngươi, mà chính là nhằm vào tất cả muốn đem Thanh Tuyền theo bên cạnh ta cướp đi ngươi. Thanh Tuyền là cái hảo hài tử, nàng nhu thuận hiểu chuyện. Thế nhưng là ngươi phải biết, càng là nhu thuận đứa bé hiểu chuyện, càng là không người thương. Chờ ta muốn bổ khuyết nàng thời điểm, lại không có cơ hội. Ta không phải một cái hợp cách phụ thân. Ngươi tiểu tử ngu ngốc này, nhất định muốn đối nàng tốt. Nói đến đây, Dư Khiếu Vân thanh âm vậy mà nghẹn ngào, không biết có phải hay không là bởi vì say, mới đem chôn giấu ở trong lòng lời nói ra. Cha! Dư Thanh Tuyền nghe Dư Khiếu Vân mà nói. Nhất thời ánh mắt đỏ lên. Bỗng nhiên Dư Khiếu Vân thân thể nghiêng một cái, lại cũng không chịu nổi tửu lực, say ngã, Khương Tuệ Tâm vội vàng đỡ lấy Dư Khiếu Vân, cũng sai người đem Dư Khiếu Vân nâng đi trong cung nghỉ ngơi. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy Dư Thanh Tuyền, cũng nhìn về phía tất cả hoàng tử hoàng nữ nói, kỳ thật, bệ hạ thương các ngươi chi tâm, đều là giống nhau. Chỉ bất quá, cha con quân thần quan hệ, để cho các ngươi không cách nào giống bình thường trăm họ giống nhau hưởng thụ thân tình. Làm vì cha mẹ, kỳ thật chúng ta cũng rất khổ, các ngươi hết thảy, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là chúng ta bả vai trách nhiệm, không cho phép chúng ta hưởng thụ một ít gì đó. Nói đến đây, Khương Tuệ Tâm cũng nghẹn ngào, cho dù là đế vương hoàng hậu, cũng thật nhiều bất đắc dĩ. Bệ hạ không hy vọng Thanh Tuyền lấy chồng ở xa, nhưng là bệ hạ càng hy vọng Thanh Tuyền có thể hạnh phúc, bệ hạ không tại, hôm nay Thanh Tuyền cuộc hôn lễ này, liền để ta tới cử hành đi. Khương Tuệ Tâm nhìn lấy Dư Thanh Tuyền nói, không, ta không muốn cử hành hôn lễ. Dư Thanh Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói, nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.